Lương Thục Huy lại có quen biết với William Chan mà còn rất quen thân. Chính William đã đưa ra lời mời anh và Lương Thục Huy khiêu vũ. Bữa tiệc này bề ngoài chỉ là bữa xã giao của giới thượng lưu, nhưng bên trong ai cũng có toan tính riêng. Quyền hợp tác vẫn nằm trong tay William, anh chỉ có thể nhấn nhường ông ta một chút. Dù sao cũng chỉ khiêu vũ với một người phụ nữ. Trước đây anh cũng từng cùng phụ nữ khiêu vũ, nhưng hiện tại đã khác. Anh không biết Hòa Hòa của anh có bài xích chuyện kia hay không. Có điều cuối cùng anh vẫn thỏa thuận với tên William kia. Còn về Lương Thục Khuê, anh muốn xem cô ta đang muốn chơi trò gì. Anh không hay biết chuyện này lại bị kẻ nào đó gan lớn dám đưa bài. Quả nhiên to gan. Lương Thục Khuê chắc chắn moi móc được thông tin từ William khách sạn anh đã ở. Mới tắm rửa xong đã nghe tiếng gõ cửa. Lực đạo không đoán được là nam hay nữ. Nam Lãnh là người cực kỳ cảnh giác. Anh lấy điện thoại gọi cho Trần Nhân. Đến cửa phòng tôi xem, lái bên ngoài. Trần Nhân hơi bất ngờ, nhưng đi theo Nam Lãnh đã lâu, mỗi câu nói của ông chủ đều có dụng ý. Anh đáp một tiếng, thay nhanh bộ đồ đơn giản mở cửa. Phòng anh bên cạnh phòng Nam Lãnh. Nam Lãnh bên trong phòng, dựa người vào ghế sofa, vẫn nghe tiếng gõ cửa. Anh nhíu mày chờ đợi Trần Nhân báo cáo. Cách âm khách sạn này rất tốt, anh không nghe bên ngoài có động tĩnh gì. Rất nhanh, điện thoại reo chuông. Là Lương Thục Huy ạ, tôi đã đuổi cô ta đi. Trần Nhân bình tĩnh báo cáo. Nam Lãnh cười khẩy, lời ít ý nhiều. Được. Ngắm mấy tấm hình cô nhóc nào đó một lúc, Nam Lãnh tắt đèn đi ngủ. Biết cô đang bận anh không phiền nữa, mà anh cũng đang muốn ngủ một giấc. Ngày hôm sau, William Chan gọi cho anh ý tứ muốn bảo anh đưa Lương Thục Huy đi tham quan vài địa điểm nổi tiếng ở thành phố P nước N. Nghe nói Nam Tổng thông thuộc nước N. Thục Huy là bạn tốt của tôi, có thể làm phiền cậu chuyện này chứ? Ý tứ rõ ràng đang cho anh thêm phần trăm chiếm được cái bánh lờn vờn trước mắt. Nam Lãnh nhích miệng, anh đồng ý. Xem ra phải cho Lương Thục Huy hiểu người không nên đụng vào thì đừng cố, kẻo lại ăn cả ngã về không. Trần Nhân đương nhiên đi theo Nam Lãnh. Anh làm sao có thể để tấm thân ngọc ngà của ông chủ bị chấm mút được. Anh còn vì bà chủ nhỏ ở nhà nữa đó. Trần Nhân cùng Nam Lãnh cùng Lương Thục Khuê rời khỏi khách sạn. Cũng chẳng biết cô ta đã đổi khách sạn từ khi nào. Có thể là ngay đêm qua. Anh không có thời gian rảnh rỗi mà đi làm cái chuyện hướng dẫn viên du lịch này. Dặn Trần Nhân đợi trong xe, anh cùng Lương Thục Khuê vào một quán Starbucks, gọi một cappuccino. Anh không nhìn cô ta một cái nào, mà thoáng qua dòng người qua lại ngoài khung kính. Anh Lãnh, em... Anh ngắt lời cô ta. Tôi và cô không thân đến mức có thể gọi tôi như vậy. Cô ta cắn môi, ngắm đến say mê người đàn ông trước mắt. Cô ta biết bản thân đã lợi dụng quan hệ thân thiết với William để ở bên Nam Lãnh là không đúng. Nhưng cô ta không hối hận. Chỉ cần có cơ hội gần anh, cô ta có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Anh rất không thích ánh mắt của người phụ nữ này nhìn mình. Cái nhìn đó hèn mọn và ti tiện, hoàn toàn không nên xuất hiện ở một người có nhan sắc, có tiền tài, có quyền thế như cô ta. Rốt cuộc nhỏ Lương đã giáo dục cô ta thế nào mới đắp được cái ánh mắt đó? Cô nói đi, muốn thế nào? Anh nhàn nhạt lên tiếng. Tôi không có thời gian rảnh cùng cô chơi. Bị ánh mắt thâm trầm, lạnh lẽo của anh dọa, cô ta mím môi cuối cùng nói ra. Em muốn ở bên anh. Bao nhiêu năm nay em đối với anh như thế nào, anh còn không hiểu sao? Cô ta chột dạ, chuyển rời ánh mắt sang hai bàn tay đang nắm hờ đặt trên bàn. Hơn nữa, hôn nhân của anh cũng chẳng có tình yêu. Đó là còn chưa nói cô vợ hờ của anh, ngoài có chút nhan sắc ra thì có gì xứng với anh chứ. Em... Nam Lãnh nâng tay, ý tứ bảo cô ta câm miệng. Cô không có tư cách xen vào chuyện riêng của tôi, càng không có tư cách phán xét vợ của tôi. Anh nhích miệng nhìn thẳng vào mắt cô. Cô ấy có xứng hay không, chỉ có tôi rõ. Nhưng riêng cô thì không xứng. Anh đứng dậy nói lời cuối cùng. Tôi yêu vợ tôi. Về sau cô đừng ngu xuẩn làm ra những chuyện ấu trĩ thiển cận nữa. Nếu không, tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua. Khi anh xoay người mới nhấc chân một bước, cô ta ở phía sau tức giận cao giọng. Anh từ chối em. Hợp đồng với William, đừng hòng thỏa thuận thành. Người đàn ông bật cười nghiêng đầu. Anh chào phúng lên tiếng. Cô cho rằng một hợp đồng sẽ ảnh hưởng gì tới tôi? Đừng tự cho mình là người chiến thắng. Cô còn non lắm. Nói rồi anh sải bước rời đi. Ánh mắt mấy cô gái trong quán cà phê đều nhìn anh đến mê mẩn.

Động Nhạc Yến trên đường về không nhịn được mà nhìn hướng Ngạn Thâm không rời. Anh ta mất kiên nhẫn, hơi lạnh giọng: "Em muốn nói cái gì?" Động Nhạc Yến chột dạ, cô vội rời mắt đi, sau vài giây do dự cũng lên tiếng: Anh có ý với Họa Họa sao?" Anh ta cười khẽ, liếc nhìn cô hai giây lại nhìn đường phía trước, nhưng đợi một lúc lâu cũng chẳng nghe anh trả lời. Động Nhạc Yến cắn chặt môi dưới theo anh đến căn hộ riêng. Mãi đến khi cùng anh mây mưa một trận mới nghe anh thì thầm bên tai: "Bạn tốt của em là người trong lòng của bạn anh." Động Nhạc Yến ngạc nhiên, sau đó là thở phào nhẹ nhõm. Thảo nào trong bữa tối hôm nay anh hay quan sát Hà Mi Họa, hóa ra không phải như cô nghĩ. Cô vòng tay siết lấy cổ anh, sau đó lật người anh nằm dưới mình. Cô trèo lên người anh mỉm cười, cúi đầu mút môi mỏng của anh. "Làm em sợ anh..." Người đàn ông đưa một tay gối sau đầu, tay còn lại bóp, hai mắt hơi híp lại, nhìn vòng một của cô. "Không tự tin về mình như vậy à?" Tay anh lần xuống. Đậu Nhạc Yến rên rỉ, sau đó cả hai lại trầm luân. Trong mơ hồ, Đậu Nhạc Yến nghe anh thủ thỉ gì đó, nhưng cô đã kiệt sức không còn xác định rõ nữa. Hứa Ngạn Thâm nhìn trần nhà tối đen, giọng người đàn ông khàn khàn vang lên: "Đúng là em nên sợ." Ban đầu cho rằng lần mừng thọ này của ông nội Hàm, Nam Lãnh không về tham dự kịp, nào ngờ vụ của William Chan đã giải quyết ổn thỏa. Hắn ta vườn một thời gian cũng đưa ra quyết định cuối cùng, hắn chọn hợp tác cùng với tập đoàn Nam Hoàng. Lúc ấy Nam Lãnh không quá ngạc nhiên, anh nhàn nhạt nhìn hắn, sau đó nhích miệng đưa tay ra: "Hợp tác vui vẻ." William Chan cười bắt tay lại anh, rồi như vô tình hỏi: "Tôi có thể hỏi lý do hôm đó Nam Tổng rời đi gấp là vì điều gì không?" Nam Lãnh nhìn cặp mắt như lão hồ ly của hắn, anh không giấu: "Vợ tôi gặp chuyện." Một thoáng ngạc nhiên hiện lên, rồi William thu lại những sự tính toán trước đó, vẻ mặt hắn nghiêm túc bày tỏ sự đồng cảm: "Vợ anh đã ổn rồi chứ?" Hắn chưa từng nghe qua tin tức Nam Lãnh kết hôn, xem ra người đàn ông này không muốn công khai chuyện riêng tư của mình ra ngoài. Chỉ là hắn có chút suy ngẫm, hắn chưa từng cho rằng Nam Lãnh sẽ yêu một người phụ nữ như vậy, có thể từ bỏ việc đàm phán đang đi đến hồi kết mà về bên vợ. Đây hoàn toàn không phải là tác phong và cách làm việc quyết đoán tàn nhẫn của Nam Lãnh. Điều đó chứng tỏ người đàn ông trước mắt hắn rất yêu người phụ nữ của mình. Thì ra anh cũng có điểm yếu. Không, nói một cách chính xác là anh đã để lộ ra điểm yếu của mình. Đương nhiên hắn không vì hành động không theo nguyên tắc của Nam Lãnh mà từ bỏ lần hợp tác này. Hắn thưởng thức và đánh giá rất cao năng lực cũng như là những suy tính quỷ quyệt trong kinh doanh của Nam Lãnh. Nam Lãnh tính lên máy bay về nước luôn, nhưng nhớ đến cô vợ nhỏ, chợt anh muốn mua cho cô món quà gì đó. Một chuyến bay hơn 10 tiếng đồng hồ, về tới biệt thự mới 5 giờ sáng. Dì Mân đang tưới nước cho cây, nghe tiếng cổng biệt thự mở ra đã biết là Nam Lãnh về. Trông anh khá mệt mỏi, dì Mân chào một tiếng: "Ông chủ muốn ăn gì không ạ?" Nam Lãnh lắc đầu: "Để sau đi, tôi ngủ dậy rồi ăn." "Được ạ." Nam Lãnh không để ý tới gì ấy nữa mà về thẳng phòng ngủ. Mùi hương thoang thoảng của người con gái khiến cho cả người Nam Lãnh dễ chịu hơn. Anh nhìn cả thế giới đang ngủ say trên chiếc giường kia. Anh treo áo khoác với cặp tài liệu vào vị trí, rồi đi chậm đến bên giường, ngắm cô nhóc mặt mày trắng mịn, rồi không nhịn được cúi đầu hôn lên trán cô một cái. Anh nhích miệng lại hôn lên khóe miệng cô một cái mới đi tắm rửa. Xong anh lau tóc qua loa cho bớt nước, liền leo lên giường ôm cả thế giới vào ngực, nhắm nghiền hai mắt. Hà Mi Họa cảm giác được nguồn nhiệt quen thuộc càng dính sát vào anh hơn. Tay cô đặt hờ lên vòng eo anh, cả khuôn mặt dụi hẳn vào ngực anh. Nam Lãnh khẽ cười mút môi cô, nghe tiếng kêu nho nhỏ của cô anh không quấy cô nữa. Lúc Hà Mi Họa tỉnh dậy đã thấy Khang Khác, vừa ngẩng mặt lên nhìn thấy cái cằm hơi lún phún râu của người đàn ông. Hà Mi Họa cong môi, cô nhướng người nhẹ nhàng đặt vào nơi đó một nụ hôn. Không biết anh về lúc nào nữa, nhìn thấy quầng thâm dưới mắt và cả khuôn mặt hơi hóp so với trước đây một chút, cô đau lòng. Anh gầy đi rồi, hiện tại mới 7 giờ rưỡi, cô không muốn ngủ nữa, nhưng sợ mình cử động sẽ đánh thức anh. Cuối cùng quyết định nằm trong lòng anh nhắm mắt, không ngờ một lúc cô cũng hiu hiu say giấc. Tỉnh dậy lần nữa, Hà Mi Họa mắt còn chưa mở, tay đã sờ soạng chỗ nằm bên cạnh, tiếc là người đã đi đâu mất rồi. Vệ sinh ra ngoài cũng không thấy chồng yêu. Cô nghĩ có khi nào lúc sáng là mình nằm mơ hay không. Cho đến khi nhìn thấy áo khoác anh treo trên giá treo mới tin là thật. Anh về thật rồi, vậy có nghĩa là anh có thể cùng cô dự lễ mừng thọ của ông nội Hàm. Hà Mi Họa vui vẻ nhảy chân sáo đi tìm người đàn ông của mình. Nhảy nhảy đến thư phòng cũng không gõ cửa mà nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Khóe miệng nhếch lên khi thấy anh đang đọc sách bên chiếc ghế lười cạnh cửa sổ. Dậy rồi sao? Anh đứng mắt mỉm cười với cô. Lại đây nào. Hà Mi Họa trước mắt bị dung nhan người đàn ông trước mắt mê hoặc, rồi từ từ như một con rối tới gần anh, cũng mặc cho anh kéo mình ngồi trên người anh. Nam Lãnh đặt sách trên bàn nhỏ, anh khó hiểu quan sát vẻ mặt mơ màng của cô. Còn chưa tỉnh ngủ à? Làn môi lơ đãng xẹt qua má cô một cái, cô lắc đầu vẫn nhìn anh chăm chú. Bị sắc mê hoặc. Người đàn ông bật cười rồi mút lấy cần cổ thon mịn của cô. Muốn ăn anh à? Hà Mi Họa hừ hừ giễu. Chắc chỉ có em. Nam Lãnh dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn cô, đến khi cả đầu cô tê dại thì mới khẽ cười bế cô về phòng. Ở thư phòng cũng kích thích mà. Hà Mi Họa véo ngược anh một cái. Em nghĩ đen tối cái gì đấy? Anh cắn lên dái tay của cô trừng phạt. Hà Mi Họa bị nhột, cô đẩy đẩy anh ra không vui. Em nghĩ cái mà anh đang nghĩ đấy. Có quà muốn tặng cho em. Đạp cửa phòng ra, Nam Lãnh không lừa cô nữa. Đảm bảo em sẽ thích. Rồi như thì thầm trong miệng. Có khi còn thích nó hơn cả anh. Quả nhiên lời này vô cùng có tính dụ dỗ. Cô mở to mắt quan sát anh, chỉ thấy ý cười cưng chiều trong mắt người đàn ông. Cho đến khi anh đặt cô xuống rồi đến chỗ cái tủ gỗ lớn trong phòng. Từ trong đấy anh mang ra một thứ gọi là quà kia ra. Vừa nhìn qua hình dáng, Hà Mi Họa đã kêu lên một tiếng. Cô chạy lại ôm lấy eo anh. Anh mua từ nước nờ à? Nam Lãnh ừ, cúi đầu hôn lên chóp mũi cô một cái. Tay mở túi ra bên ngoài. Từng chi tiết của chiếc đàn cello màu đen dần hiện ra, đến khi nó hoàn toàn phô bày trước mắt cả hai. Đây là chiếc đàn anh đấu giá được. Anh nắm tay cô kéo lại. Anh chỉ vào một gốc cây đàn nói. Anh nhờ người khắc tên em trên này. Hà Mi Họa ngắm vật báo một lúc. Cô cũng vuốt ve đủ rồi mới đặt nó lại trong bao da đựng sang một bên. Nam Lãnh đã sớm trở lại giường, hai mắt tập trung vào màn hình laptop. Khi có cô ở nhà, anh ít khi sang nơi khác làm việc, mà muốn ở nơi có thể chỉ cần ngẩng đầu hay liếc mắt liền thấy được bóng hình xinh xắn đó. Từ nãy giờ anh đặc biệt hưởng thụ sự yêu thích của cô dành cho cây đàn mà anh tặng. Có điều anh có hơi lo, có khi nào cô mê nó hơn anh hay không. Suy nghĩ này thật ấu trĩ. Anh chỉ biết lắc đầu tự chửi thầm chính mình. Hà Mi Họa đến ngồi cạnh anh. Anh làm việc ạ? Ngắm xong rồi à? Nam Lãnh rời tay khỏi bàn phím, nắm lấy bàn tay cô vuốt ve. Cô gật đầu dạ. Dạ, hôm nay em không có việc gì làm, chúng ta đi xem phim nhé. Lại sợ anh bận, cô bồi thêm. Nếu như anh bận việc thì hôm khác cũng được. Nam Lãnh đúng là có chút việc cần phải giải quyết, nhưng anh không chống đỡ được khi có cơ hội đi chơi cùng với vợ. Ăn tối xong chúng ta đi, được không? Anh hỏi. Hà Mi Họa cười tít mắt. Được ạ. Rồi bất chấp nhào vào ôm lấy cổ anh hôn môi anh. Cảm ơn anh vì món quà. Nam Lãnh đẩy laptop ra khỏi người, sau đó nhanh chóng bế cô ngồi vào lòng của mình. Anh để gáy cô hôn sâu. Nụ hôn này rất lâu, không biết qua bao lâu, đến khi cô đã nằm dưới thân người đàn ông. Nam Lãnh nhìn xuống cô. Anh dùng mu bàn tay chạm vào khuôn mặt phấn nộn một đường, mỗi bộ phận anh đều thành kính, nhẹ nhàng. Anh yêu cô, yêu từ rất lâu, yêu từ khi anh còn chưa nhận thức được điều đó. Hiện tại khi cô rên rỉ trong lòng anh ở trong cô, chiếm giữ lấy cô. Đó không chỉ là ham muốn bởi sinh lý con người, mà còn là minh chứng cho tình yêu mãnh liệt mà anh dành cho cô. Trời xanh cũng không thể đo đếm phần tình cảm ấy. Ngày hôm đó cả hai chỉ quanh quẩn trong biệt thự. Nam Lãnh vẫn xử lý công việc, Hà Mi Họa thì đọc kịch bản, nghiên cứu vai diễn Nhược Y. Càng tìm hiểu sâu nhân vật này thì cô càng yêu thích, tập trung đến độ quên luôn cả người đàn ông bên cạnh. Chuẩn bị ăn trưa thôi em. Nam Lãnh ghé bên tai cô nói. Lúc này Hà Mi Họa mới rời mắt khỏi tập kịch bản trong tay. Cô dạ một tiếng rồi đổi tư thế nằm trong ngực anh. Mặt cô dụi nhẹ vào người Nam Lãnh, cười khúc khích không rõ là vì nguyên nhân gì. Tiếng cười của cô khiến cả thân thể, cả trái tim ai đó ngứa ngáy. Nam Lãnh bưng mặt cô lên nhìn mỉm cười. Em cười cái gì? Đầu hạ xuống mút lấy môi cô trừng phạt. Hà Mi Họa vẫn cười, cô đáp: em hạnh phúc. Tự nhiên nghe lời ngọt ngào này từ cô, Nam Lãnh không khống chế được trái tim rung động. Anh siết lấy eo cô áp sát vào mình. Anh cũng vậy. Giọng trầm trầm nhưng chứa đựng đầy sự dịu dàng. Tối, cả hai đến một rạp chiếu phim cách biệt thự khoảng nửa tiếng đi đường. Rạp chiếu phim này không nằm trong khu trung tâm thương mại, là hai vợ chồng cố tình chọn nơi này để tránh mặt chạm mặt nhiều người. Dù sao cả hai cũng không phải người vô danh, mà ngược lại càng đặc biệt nổi tiếng, nhất là Nam Lãnh. Lúc chuẩn bị xuống xe, Hà Mi Họa cười xấu xa kéo cánh tay anh lại. Sao vậy? Nam Lãnh khó hiểu nhìn cô, nàng đang cười đến vô cùng ý tứ. Hà Mi Họa lôi trong chiếc túi của mình ra vật gì đó. Nam Lãnh nhìn lướt qua, cũng đoán được ý của cô là gì. Anh mỉm cười, lấy một cái đội lên đầu cô, tự đội lên đầu mình cái còn lại. Đây là mũ đôi, Nam Lãnh rất thích. Anh nắm tay cô rời khỏi hầm xe, lên thẳng đến rạp chiếu tầng 2. Không ngờ cũng nhiều người như vậy. May mắn bọn họ đội mũ nên không bị chú ý nhiều. Xếp hàng đợi khoảng 5 phút, Hà Mi Họa lơ đãng nâng mũ lên một chút. Sau đó cô trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm hai người đàn ông đang xếp hàng bên kia. Cô giật mình theo phản xạ, lùi ra sau, đụng phải Nam Lãnh. Anh giữ lấy eo, đầu cúi xuống, nhìn sườn mặt của cô hỏi: em mỏi chân sao? Hà Mi Họa lúc này mới hoàn hồn, cô lắc đầu với anh còn chưa kịp nói thì hai người bên kia cũng đã đánh hơi được điều gì đó. Phát hiện rồi, đó là những gì Hà Mi Họa nghĩ. Đến giờ thì Nam Lãnh cũng rõ nguyên nhân vợ yêu có phản ứng như vừa rồi. Anh không né tránh mà nhìn thẳng vào cặp mắt chứa ý cười của Hàn Dĩ Ngôn. Sự lạnh lẽo bao phủ khắp khu vực sảnh mua vé, đương nhiên chỉ có người trong cuộc mới nhận ra điều đó. Hà Mi Họa gật đầu với Hàn Dĩ Ngôn và Hứa Ngạn Thâm. Cô rất thắc mắc, hai người đàn ông này cũng có thể đi xem phim cùng với nhau sao? Thật là kỳ lạ. Hứa Ngạn Thâm rất muốn huýt gió hai cái, nhưng ngại chỗ đông người nên nhịn. Cái tình huống chạm mặt giữa ba người này chắc chắn là lần đầu rồi. Chỉ là nhìn cái cách Nam Lãnh che chở bảo vệ Hà Mi Họa trong lòng, khiến anh ta khá ngạc nhiên và cũng có ý vị nào đó khó diễn tả. Đó là ai vậy ạ? Đường Tuyết đứng phía trước nghiêng người hỏi Hứa Ngạn Thâm. Hứa Ngạn Thâm nhàn nhạt nhìn cô ta, rồi lại nhìn Hà Mi Họa đã sớm thu hồi tầm mắt trên người bọn họ. Anh thở ơ đáp: một người bạn thôi. Đường Tuyết rất muốn hỏi thêm, nhưng vẻ mặt của Hứa Ngạn Thâm bày rõ sự nhàm chán với chuyện giới thiệu bạn bè gì đó, cho nên cô ta cũng nhịn sự tò mò trong lòng. Đương nhiên cô ta càng không dám đi hỏi Hàn Dĩ Ngôn. Cô ta không có gan đó. Cô ta yêu anh nhưng cũng sợ phiền anh. Chúng ta đi xem phim thôi, cứ mặc kệ bọn họ. Nam Lãnh vân vê má cô trấn an, anh sợ cô nghĩ lung tung. Hà Mi Họa mím môi cuối cùng gật đầu: chúng ta vô luôn đi ạ. Nam Lãnh ừ, anh cầm hộp bắp rang với nước, còn để cô cầm vé. Đây là lần đầu tiên em xem phim điện ảnh của ảnh hậu Mạnh Uyển ngoài rạp, đặc biệt mong chờ luôn. Cả hai vừa đi vào trong vừa câu qua câu lại. Nam Lãnh ừ lại hỏi: ừ, thích cô ấy như vậy à? Dạ, chị ấy rất xuất sắc. Nam Lãnh bỗng cúi đầu hôn lên má cô một cái. Vợ anh sau này sẽ xuất sắc hơn. Hà Mi Họa bĩu môi bật cười đá anh một cái. Anh lại nịnh em. Không muốn. Muốn mà. Nam Lãnh nhất định đòi đặt ghế đôi cuối cùng. Hà Mi Họa chỉ biết theo ý anh. Cô cào nhào: xa như thế này nhìn sẽ không sướng mắt. Vậy thì nhìn anh đi. Rạp phim còn tối đen. Nam Lãnh ôm gáy cô hôn một lúc cho tới khi bắt đầu có người vào. Trên màn hình đang giới thiệu quảng cáo mấy bộ phim khác. Dựa vào nguồn sáng từ màn ảnh rộng, cả hai nhìn thấy rõ ba người vừa gặp ban nãy ngoài sảnh mua vé lại xem cùng một bộ phim. Mấy cặp mắt nhìn nhau trong tích tắc rồi thu hồi ngay lập tức. Chỉ có ánh mắt của cô gái xa lạ đi cùng với Hàn Dĩ Ngôn với Hứa Ngạn Thâm mãi không rời khỏi Hà Mi Họa. Cô cau mày nghiêng đầu nói với Nam Lãnh: sao cô ta nhìn em ghê như vậy chứ? Nam Lãnh cũng đã nhìn ra được chuyện này. Anh vỗ nhẹ mu bàn tay cô: đừng nghĩ nhiều. Thực tế thì anh đang suy ngẫm. Cứ xem phim trước đã vậy. Bọn Hàn Dĩ Ngôn ngồi cách Hà Mi Họa hay dãy ghế. Hứa Ngạn Thâm uống một ngụm coca lơ đãng nói: không phải ban đầu bảo xem cái phim về khoa học viễn tưởng gì đó à? Sao tự nhiên lại đổi sang bộ này? Hàn Dĩ Ngôn không trả lời, nhưng đúng là có nguyên nhân. Đường Tuyết ngồi cạnh Hàn Dĩ Ngôn, cắn môi nhìn chằm chằm màn hình. Những ngột ngạt thắc mắc trong lòng cô ta ngày một tăng lên, mà cô ta lại không sao tìm ra được đáp án. Cái nhìn của Hàn Dĩ Ngôn dành cho cô gái kia vô cùng khác thường. Cô ta chưa bao giờ thấy anh để lộ ra một chút kỳ vọng nào trong giao tiếp thường ngày với cô gái nào. Chỉ duy nhất người phụ nữ vừa rồi, cô ta sinh ra một sự ghen tị và bài xích đối với người phụ nữ kia. Hiếm lắm cô ta mới về nước thăm Hàn Dĩ Ngôn được, nhưng về rồi anh cũng chẳng tỏ vẻ nghênh đón gì cô ta. Giống như đưa cô ta đi xem phim cũng chỉ là một quy tắc, một trách nhiệm nào đó anh nên hoàn thành. Đã vậy còn kéo cả Hứa Ngạn Thâm đi cùng, rõ ràng là anh cố ý. Cô ta hiểu rõ Hàn Dĩ Ngôn không bao giờ cho cô ta cơ hội tiến thêm một bước với mình. Chỉ cần cô vừa nhấc chân, anh đã ngăn cản ngay. Nói cách khác, anh cắt đứt mọi kế hoạch cô ta chuẩn bị để tiếp cận anh. Nhưng dù biết rõ, cô ta vẫn không bỏ cuộc. Người đàn ông như Hàn Dĩ Ngôn, cô ta không thể bỏ qua. Chị ấy diễn hay quá. Hà Mi Họa há miệng ăn miếng bắp rang bơ nằm lạnh đút. Cô không nhịn được mà khen ngợi Mạnh Uyển liên tục. Đúng là thần tượng của cô có khác. Nam Lãnh cũng ăn theo cô vài miếng, nhưng thấy không hợp khẩu vị, về sau chỉ đút cho cô thôi. Anh không có sở thích với phim ảnh, hay nói đúng hơn là anh không có hứng thú với showbiz. Chỉ là kể từ ngày cô vợ bé nhỏ của anh tham gia diễn xuất, anh mới bắt đầu tìm hiểu về cái gọi là showbiz. Anh muốn về lâu về dài, vợ yêu có gặp chuyện gì thì anh cũng có đủ vốn liếng để giải quyết giúp cô bằng tốc độ nhanh nhất và hiệu quả nhất. Ra khỏi rạp chiếu phim, Nam Lãnh hỏi cô muốn đi dạo đâu nữa không. Hà Mi Họa nghĩ nghĩ một chút. Vậy đến nhà sách đi ạ, lâu rồi em không ghé. Nam Lãnh đương nhiên đồng ý rồi. Ở tầng hầm lấy xe, cả hai lại lần nữa chạm mặt mấy người Hàn Dĩ Ngôn. Ban đầu còn ngạc nhiên, có chút lo sợ vì quan hệ giữa cô và Nam Lãnh đã bị phát hiện. Nhưng sau đó Nam Lãnh bảo không cần để ý. Anh nói, Hàn Dĩ Ngôn đã sớm biết em là vợ của anh rồi. Cô kinh ngạc nhìn anh chằm chằm. Vậy Hứa Ngạn Thâm cũng biết sao? Nam Lãnh đáp, có thể. Thấy sắc mặt của cô khá căng thẳng, anh vuốt một cái lắc đầu. Em yên tâm, bọn họ không phải là người nhiều chuyện. Chợt nhớ tới câu cô vừa hỏi, anh nhíu mày nhìn cô. Sao em lại quen Hứa Ngạn Thâm? Hà Mi Họa liếm môi thành thực trả lời. Anh ta là bạn trai của Nhạc Yến, hôm trước có gặp một lần. Không đợi anh hỏi gì thêm, Hà Mi Họa nói, anh ta không tốt đúng không anh? Suy ngẫm vài giây, Nam Lãnh đáp, không thể xác định một người tốt hay không tốt qua vẻ bề ngoài được. Nếu nói trên phương diện trai gái thì anh ta không tốt. Nam Lãnh không ngờ Hứa Ngạn Thâm lại có quan hệ với bạn của vợ mình. Anh ta và Hàn Dĩ Ngôn là anh em tốt của nhau. Anh không xác định được việc anh ta tiếp cận Động Nhạc Yến có liên quan đến Hà Mi Họa hay không. Phàm là những vấn đề xoay quanh Hàn Dĩ Ngôn đều khiến anh khá nhức não, nên đến cả bạn thân của hắn cũng khiến anh đề phòng. Anh sợ bọn họ ngừng ra tay trực tiếp phía anh mà đi đường vòng tiếp cận người bên anh, mà người đó không ai tốt hơn vợ của anh. Cách thức này rất khốn nạn và bị ổi, nhưng phải thừa nhận nó có hiệu quả, thậm chí không biết chừng còn mang lại kết quả tốt hơn cả mong đợi. Nghe anh trả lời xong, Hà Mi Họa càng bất an hơn cho Đậu Nhạc Yến. Cô không muốn một cô gái tốt như cô ấy phải chịu những tổn thương không đáng. Suy nghĩ một hồi lại thoáng qua ba người họ. Không hiểu sao bọn họ năm lần bảy lượt chạm mặt, nhưng không ai có ý chào hỏi. Đó như là ý nghĩ chung của cả hai bên. Hà Mi Họa cũng vậy. Chỉ thoáng qua ba người đó vài giây, Nam Lãnh đã ôm eo cô lên xe. Hàn Dĩ Ngôn híp mắt đợi cho đến khi chiếc BMW đen rời khỏi tầng hầm mới lên ga. Cả hai đang ở nhà sách thì điện thoại Hàm Hi Họa reo lên. Anh, lấy em cuốn tâm lý học ở trên với. Cô nói anh xong câu đó thì tắt máy luôn. Alo. Nam Lãnh đã lấy cuốn sách đó xuống. Anh cầm trên tay đợi cô nói chuyện điện thoại. Giọng Nguyễn Trân Châu vô cùng hốt hoảng. Họa Họa, không xong rồi. Nhạc Yến xảy ra chuyện. Cái gì? Vốn còn đang nghịch nghịch ngón tay của Nam Lãnh vì mấy lời này mà cô giật mình ngừng lại động tác. Nam Lãnh cũng phát hiện cô không đúng. Anh nhìn cô rất chăm chú. Hiện tụi tớ đang ở bệnh viện C. Hà Mi Họa mím môi, cô đáp được. Tớ tới ngay, có gì báo tớ liền. Cúp máy, Nam Lãnh cũng đại khái đoán được chuyện gì. Anh đặt cuốn sách vừa nãy lại vị trí. Anh đi cùng em. Hà Mi Họa cắn môi gật đầu. Nam Lãnh vuốt nhẹ lông mày hơi cau lại của cô. Sẽ ổn thôi, đừng lo lắng quá. Nói rồi anh ôm vai cô rời khỏi nhà sách. Bệnh viện C cách nhà sách chỉ khoảng 20 phút lái xe. Tới nơi cả hai bước nhanh vào khu vực cấp cứu. Anh mang khẩu trang vào đi, cô nhắc nhở Nam Lãnh. Anh cong khóe miệng nhìn cô ừ, rồi đeo khẩu trang vào. Nguyễn Trân Châu với Đỗ Thắm đang đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu, bộ dáng cực kỳ lo lắng, căng thẳng. Họa Họa, Nguyễn Trân Châu nhìn thấy cô trước, cô nàng chạy vội tới ôm chặt lấy Hà Mi Họa. Chuyện gì xảy ra? Nhạc Yến. Hà Mi Họa vỗ vỗ lưng cô bạn trấn an, thực tế chính cô cũng đang bất an. Nguyễn Trân Châu lúc này mới hít mũi, buông Hà Mi Họa ra. Nhạc Yến bị tai nạn. Lúc bọn tớ nhận được tin tức chạy tới, có nghe phong phanh cô ấy chảy máu ở phía dưới rất nhiều. Nguyễn Trân Châu mím chặt môi không nói tiếp, bởi vì ai cũng đều hiểu. Đỗ Thắm nắm lấy tay cả hai an ủi. Không nhất thiết sẽ như vậy, có thể là tới tháng. Chính cô ấy cũng không tin lắm nguyên nhân này, nhưng vì không dám tin nên mới tự đưa ra những lý do khác để lấp liếm sự thật. Nếu đó là thật, bọn cô không biết nên nói gì với Đậu Nhạc Yến nữa. Chính vì thương xót nên mới lo sợ sẽ làm cho cô ấy tổn thương thêm. Hà Mi Họa cụp mắt ngay khi định bảo cả hai tạm thời cứ chờ trước đã, thì Nguyễn Trân Châu kêu nhẹ một tiếng. Anh, đây là... Tận lúc này mới chú ý đến sự xuất hiện của người lạ. Cô nàng ngạc nhiên không biết từ đâu ra có một người đàn ông đội mũ lưỡi chai, đeo khẩu trang như thế này. Mặc dù thân hình như siêu mẫu, nhưng thế này có phải là quá thần thần bí bí rồi hay không? Cái ánh mắt đầy nghi ngờ của Nguyễn Trân Châu thật khiến Hà Mi Họa nhức đầu. Cô đào mắt một vòng giới thiệu qua loa. Là bạn tớ. Mặt anh ấy có vấn đề cho nên phải đeo khẩu trang. Các cậu không cần phải để ý nhiều đâu. Nam Lãnh nhìn cô nhàn nhạt cười. Cô nhóc của anh cũng bịa ra lý do hay đấy. À, chào anh ạ. Xin chào anh. Xin lỗi vì nãy giờ tụi em mãi buồn rầu cho nên không thấy anh. Nguyễn Trân Châu còn rất thức thời. Nam Lãnh gật đầu. Xin chào. Lời ít ý nhiều, nói xong hai chữ ấy anh cũng không phát biểu thêm một lời nào khác. Đỗ Thắm gãi gãi tóc, sau đó bị Hà Mi Họa kéo lại ghế ngồi. Hay anh về trước đi, em ở đây với bạn sẽ về sau. Khoảng 10 phút sau, Hà Mi Họa lại gần Nam Lãnh thương lượng. Bắt anh ở đây cùng cô hình như sai sai. Nam Lãnh định từ chối thì cửa phòng cấp cứu mở tung ra. Ai cũng chẳng còn nhớ tới chuyện gì nữa, vội chạy tới hỏi dồn bác sĩ. Người bên trong thế nào rồi ạ? Nguyễn Trân Châu hỏi. Bác sĩ đảo qua bốn người một lượt. Ai là người nhà bệnh nhân? Cả bốn người đều ngẩn ngơ. Hàm Hy Họa lắc đầu. Bọn cháu là bạn thân ạ. Người nhà vẫn chưa báo ạ? Bác sĩ suy ngẫm gì đó rồi ông gật đầu. Tai nạn nhẹ nên không bị thương nặng, chỉ chảy sức. Quan trọng là cái thai không thể giữ. Ngoại trừ Nam Lãnh, ba cô gái đều sốc nặng. Nguyễn Trân Châu ôm miệng không thốt nổi thành lời. Cho đến khi bác sĩ đã rời đi mà ba cô gái vẫn còn đứng chân ra trước cửa phòng cấp cứu, không rõ là suy nghĩ những gì. Nam Lãnh thở một hơi, anh đặt tay lên eo của Hà Mi Họa vỗ nhẹ hai cái. Đợi cô ấy tỉnh lại rồi hỏi thăm xem sao. Hà Mi Họa gục đầu vào ngực người đàn ông, cô dạ một tiếng. Hiện tại đã 10 giờ đêm, Nam Lãnh đưa Hà Mi Họa về nhà nghỉ ngơi. Nguyễn Trân Châu ở lại bệnh viện chăm Đậu Nhạc Yến. Đỗ Thắm cũng về lại ký túc, ngày mai sẽ tới bệnh viện thay cho Nguyễn Trân Châu. Chắc chắn là con của Hứa Ngạn Thâm. Trên xe, Hà Mi Họa không nhịn được mà thốt ra. Cô biết chắc anh ta sẽ chẳng có ý bảo vệ, lo nghĩ cho bạn gái mình mà. Nếu lo lắng thì làm sao để cho bạn gái mang thai được chứ. Càng nghĩ càng tức. Nam Lãnh nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô, anh có ý nhắc nhở. Đây là chuyện riêng của cô ấy. Các em hiện tại chỉ cần an ủi để tránh cô ấy nghĩ tiêu cực là được rồi. Đừng tra sâu vào những chuyện đó. Cô ấy chắc không muốn đâu. Hiếm khi nghe anh đưa ra ý kiến về những chuyện tế nhị như thế này, còn là chuyện của đàn bà con gái. Hà Mi Họa cong môi ngắm anh một lúc mà chẳng nói tiếng nào. Nam Lãnh chờ mãi, người nào đó vẫn im lặng, còn cho rằng có phải mình đã nói thẳng thắn quá. Định xoay chuyển ý tứ của mình một chút cho cô hiểu thì chạm phải cặp mắt ngây ngốc của cô. Anh khẽ cười, cào nhẹ lòng bàn tay cô. Không hài lòng ý kiến của anh à? Hà Mi Họa lắc đầu, cô thôi nhìn anh. Không ạ, anh nói rất có lý. Tụi em không nên đào sâu chuyện đó thì hơn. Chỉ cần cô ấy ít tổn thương thì tất cả đều không còn quan trọng nữa. Sức khỏe và tâm lý của cô ấy mới là cái cần quan tâm lúc này. Nam Lãnh gật đầu. Mai cần anh đưa tới bệnh viện không? Một mình em đi là được rồi ạ. Ngày hôm sau khoảng 10 giờ sáng, Hà Mi Họa lái xe tới bệnh viện C. Trước đó cô có ghé vào siêu thị mua một ít trái cây và thực phẩm bồi bổ cho phụ nữ sảy thai. Cô không nghĩ sẽ gặp Hứa Ngạn Thâm vào lúc này. Việc anh ta có mặt tại đây cũng chẳng phải là điều gì quá ngạc nhiên. Anh ta là cha của đứa bé còn chưa thành hình trong bụng Đậu Nhạc Yến. Anh ta có trách nhiệm và nghĩa vụ phải đến chăm lo, thăm hỏi cô ấy. Chỉ là cô không nghĩ sẽ gặp anh ta. Cô thừa nhận cô không thích người đàn ông này. Cả anh ta và Hàn Dĩ Ngôn đều mang lại cảm giác không an toàn, là những người không đơn giản như những gì họ bày ra. Họa Họa, Đậu Nhạc Yến cố gắng nhếch miệng gọi cô một tiếng. Hà Mi Họa bước nhanh tới, cô đặt đồ lên bàn rồi nhìn cô ấy, sắc mặt còn xanh xao nhưng tinh thần không quá tệ. Cậu thấy thế nào? Ánh mắt Hà Mi Họa thoáng qua Hứa Ngạn Thâm một giây rồi rời đi. Đậu Nhạc Yến mỉm cười. Tớ ổn, phiền cậu với mọi người rồi. Không biết Nguyễn Trân Châu đi đâu rồi. Phiền gì, cậu đừng nghĩ nhiều. Nhớ tới mấy thực phẩm chức năng mới mua, cô dặn Đậu Nhạc Yến. Cậu nhớ bồi bổ sức khỏe cho tốt. Những thứ này tớ mua đều đã hỏi rõ người bán hàng rồi, rất có ích cho phụ nữ sảy thai. Vừa nói vừa chỉ vào mấy túi đồ trên bàn. Cô không để ý mà nhắc tới hai chữ cấm kỵ kia, đến khi dứt lời mới chột dạ nhìn Đậu Nhạc Yến. Tớ... Chuyện cũng rồi, cậu cố gắng chăm sóc chính mình. Cô vỗ vỗ tay Đậu Nhạc Yến an ủi. Hứa Ngạn Thâm bỗng lên tiếng khiến cả hai giật mình. Chuyện là lỗi của tôi. Không nhắc thì thôi, đã nhắc rồi thì Hà Mỹ Họa không sao khống chế được. Cô chuyển ánh mắt sang anh ta, không hề có chút kiêng dè mà nói thẳng. Đúng là lỗi của anh. Họa Họa, không phải... Hà Mỹ Họa để lại tay cô ấy lắc đầu. Cứ để tôi nói. Cô lại đối diện với Hứa Ngạn Thâm lần nữa. Nhìn anh ta không hề có vẻ mặt của một người vừa mới mất đi con. Chính vì vậy mà Hà Mỹ Họa càng thấy khó chịu hơn. Anh Hứa, trước đây anh chiêu hoa ghẹo nguyệt như thế nào, đó là chuyện của anh. Nhưng hiện tại anh đang quen bạn của tôi. Dù là anh trêu cô ấy hay thật lòng đi chăng nữa, thì cũng mong anh ra dáng một người đàn ông tốt một chút. Đến cái việc tối thiểu là dùng biện pháp an toàn trong quan hệ anh cũng có thể sơ suất. Nhạc Yến có thể còn nhiều ngây thơ trong vấn đề nam nữ, nhưng không lẽ anh cũng ngây ngô à? Chuyện này nói ra thì mấy ai sẽ tin đây. Hứa Ngạn Thâm không hề ngắt lời cô. Anh ta ngồi ở ghế sofa lắng nghe cô trách mắng mình. Tuy không dùng lời lẽ chua ngoa, nhưng từng từ từng chữ đều khiến người ta ngứa ngáy. Chỉ là anh ta không tức giận, không có chút nào tức giận cô, bởi đúng anh là sơ suất thật. Có lẽ là lần say rượu đó rồi. Nghĩ nghĩ hình như đây là người phụ nữ duy nhất dám lên mặt dạy dỗ anh trực tiếp như thế này, còn là dạy dỗ trong chuyện tình dục. Đúng là chuyện nói ra khó ai có thể tin. Kỳ lạ hơn là anh không quá khó chịu. Đậu Nhạc Yến thấy sắc mặt của Hứa Ngạn Thâm hơi biến đổi. Cô sợ anh tức giận những gì Hà Mi Họa nói, liền lên tiếng nói thay Hà Mi Họa vài câu. Anh Thâm, Họa Họa chỉ là lo cho em quá thôi, anh đừng nghĩ nhiều. Cô lại quay lại, nắm lấy tay Hà Mi Họa giải thích. Họa Họa, chuyện này thực sự không phải là lỗi của Ngạn Thâm. Đêm đó, cô hơi xấu hổ. Là tôi thấy anh ấy say rượu, nên lời nói chập chừng này còn gì mà không rõ nữa. Hà Mi Họa bất lực nhìn sâu vào cặp mắt chột dạ của Đậu Nhạc Yến. Cuối cùng cô chỉ có thể bỏ qua, không muốn trách cứ thêm gì nữa. Lại nhớ tới lời của Nam Lãnh đêm qua đã căn dặn, đúng là không nên xen vào chuyện riêng tư của Đậu Nhạc Yến. Đều là người trưởng thành cả rồi, Hứa Ngạn Thâm cũng chẳng ép cô ấy, mà là trên quan hệ anh tình tôi nguyện, cô còn có thể trách ai đây. Khi nãy cũng là cô có chút mất khống chế mới nói thẳng với Hứa Ngạn Thâm như vậy. Nghĩa lại tự thấy chính mình hôm nay đã sốc nổi rồi. Hà Mi Họa hít một hơi. Được rồi, chỉ do tớ sợ cậu chịu tổn thương. Đậu Nhạc Yến đỏ mắt. Tớ hiểu mà, cảm ơn cậu. Hà Mi Họa mỉm cười, sau đó môi mím chặt, quyết định nói với Hứa Ngạn Thâm vài lời. Anh Hứa, ban nãy tôi có hơi lỡ lời, xin thứ lỗi những gì lời tôi nói cũng không phải là hoàn toàn vô lý đâu. Hứa Ngạn Thâm nhếch miệng, anh gật gù đầu. Đúng vậy, tôi nên nhớ kỹ những gì cô Hàm đã nhắc nhở. Cái gì mà nhắc nhở? Cô đâu rảnh đi nhắc nhở anh ta cái chuyện anh ta chơi gái. Môi cô giật nhẹ hơi lườm anh ta một cái. Không dám. Khoảng 10 phút sau, Nguyễn Trân Châu trở lại, trên tay cầm theo túi đồ ăn. Hóa ra là ra ngoài mua cơm trưa. Cậu tới khi nào vậy? Nguyễn Trân Châu đặt đồ ăn trên bàn thuận miệng hỏi. Khoảng 20 phút thôi. Trân Châu, đi với tớ ra ngoài một tí. Dù không thích Hứa Ngạn Thâm, nhưng hiện tại anh ta vẫn là bạn trai của Đậu Nhạc Yến, nên chừa chút không gian riêng tư cho bọn họ. Nguyễn Trân Châu lập tức hiểu, nháy mắt với cô một cái, rồi kéo tay Hà Mỹ Họa đứng dậy. Phiền anh Hứa trông Nhạc Yến nhé. Hứa Ngạn Thâm nhàn nhạt cười nhìn qua hai bọn cô, thừa rõ cái cớ sức sẹo này, anh gật đầu. Cửa đóng lại, Hứa Ngạn Thâm rất ra dáng người đàn ông chu đáo, chậm chậm gọt táo cho Đậu Nhạc Yến. Không ngờ một người đàn ông như anh lại gọt vỏ táo xuất sắc như vậy. Đậu Nhạc Yến ngắm bàn tay anh đến say mê, cho đến khi người đàn ông lên tiếng. Giọng nói không rõ là có bao nhiêu phần nghiêm túc, bao nhiêu phần là đùa cợt. Chúng ta nên dừng lại rồi. Táo được gọt xong, anh đặt dao xuống đĩa, cầm một tờ khăn giấy lau qua tay xong, mới nhìn cô gái sắc mặt trắng bạch, cánh môi run run đang nhìn chằm chằm mình. Đôi mắt đó quả thật rất đáng thương. Có điều Hứa Ngạn Thâm không có tâm tư đâu đi lo đến mấy chuyện nhi nữ tình chuồng này. Đàn bà đến với anh đều chẳng có mấy người là thật lòng. Đôi bên đều có lợi khi bên nhau, vậy thì cứ theo cái nguyên tắc đó mà làm thôi. Anh ghét sự ràng buộc mà đối với Đậu Nhạc Yến cũng vậy. Đương nhiên đồng ý ở bên cô còn có một mục đích khác. Anh không thúc giục cô gái trước mắt mở miệng. Anh rất ung dung, nhẫn nại mà chờ đợi. Thật ra cũng không hẳn là chờ đợi, vì trong cuộc chơi này, ngay từ đầu anh đã là người nắm giữ quyền chủ đạo. Nhưng đây coi như là một sự tôn trọng dành cho Đậu Nhạc Yến đi. Đậu Nhạc Yến thở nặng nề, hai mắt cô đỏ ửng, rồi không kiềm được nước mắt. Cô bấu chặt hai tay vào bộ đồng phục bệnh nhân. Thật ra cô không quá ngạc nhiên, chỉ là cô không nghĩ nó sẽ đến nhanh như vậy, lại còn là ngay thời điểm cô yếu đuối và cần anh nhất. Tại sao anh có thể nhận tâm đến như vậy? Tại sao cứ phải ngay lúc cô vừa mất đi đứa con của mình? Cô biết vì chuyện cô mang thai đã phá vỡ giới hạn của Hứa Ngạn Thâm, đó là lỗi của cô. Nhưng anh vô tình như vậy hay sao? Cuối cùng cô cố gắng mở miệng. Anh chưa từng yêu em sao? Hứa Ngạn Thâm khẽ cười. Anh ngả người vào sofa, thoáng qua cô 2 giây, rồi trở lại những món đồ thực phẩm chức năng trên bàn, như có như không đáp. Thôi nào Nhạc Yến, ngay từ đầu tôi đã nói rõ với em, đừng phá vỡ những nguyên tắc của tôi. Anh thôi đùa cợt mà nhìn thẳng vào khuôn mặt đẫm nước mắt kia. Anh nhấn mạnh từng câu từng chữ một cách lạnh lùng. Là em đã quá phận. Cảm thấy chuyện này tới đây là đủ rồi. Chưa bao giờ anh phải mất nhiều thời gian vào lời lẽ để giải quyết chuyện đàn bà phụ nữ như thế này. Anh đứng dậy từ trong túi, lấy chiếc ví da LV ra. Các ngón tay thon dài cầm một tấm thẻ vàng. Anh gập lại ví bỏ vào túi quần, từng bước thong thả đến bên giường bệnh, nhẹ nhàng mà cầm bàn tay mảnh khảnh không còn chút độ ấm nào lên, rồi vô tình mà đặt tấm thẻ vàng vào trong lòng bàn tay ấy. Tôi không nợ em cũng không nợ tôi. Giữa chúng ta ngay từ đầu đã không tồn tại cái gọi là tình yêu. Em nên hiểu rõ nó. Dứt lời anh cúi người đặt lên trán cô một nụ hôn. Tự chăm sóc bản thân mình cho tốt. Sau đó người đàn ông không chút do dự dứt khoát rời đi, không một lần dừng lại hay nhìn lại. Tiếng cửa lần nữa vang lên khe khẽ. Mọi đau đớn tủi nhục dâng trào rồi thoát khỏi thân thể Đậu Nhạc Yến. Cô khóc thất thanh, trong căn phòng chỉ còn mỗi tiếng nức nghẹn đến bi thương của người con gái. Tiệc mừng thọ chính thức vào lúc 11 giờ trưa, nhưng vì là người nhà cho nên Hà Mỹ Họa đến trước, Nam Lãnh có việc ở tập đoàn sẽ đến sau. Đã lâu rồi, hai kiếp người trôi qua, cô mới lại đặt chân tới nhà chính của họ Hàm. Thật ra cô và ông nội Hàm không thân thiết, chỉ là ông thương ba của cô thôi. Nhưng ít ra ông cũng không ghét cô. Việc cô vào showbiz không rõ ông có bài xích không, nhưng đối với Hà Mộc Tâm ban đầu hình như ông cũng có phản đối. Sau đó cũng vì yêu thương cháu gái nên không phản đối nữa. Đúng vậy, Hà Mộc Tâm là bảo bối của ông nội Hàm. Nói chung về họ hàng quanh họ Hàm, cô không thân thiết với ai cả. Nếu lỡ đâu vô tình gặp bên ngoài, chắc cũng làm ngơ mà coi như không quen biết, nhạt đến vô tình. Hà Mi Họa vốn định lái xe về nhà đón ba mẹ sang nhà chính, nhưng ông bà đã sớm đến nhà chính rồi. Ông bà bảo cả năm mới có một ngày tụ tập, ông bà cũng hiếm khi về thăm ông nội Hàm, nên tranh thủ qua sớm chuẩn bị cùng con cháu. Hà Mi Họa hiểu, chiếc xe của cô vẫn còn đang tân trang. Cô lái chiếc Mercedes của Nam Lãnh. Nhà chính cũng nằm ở ngoại thành, nhưng rộng rãi và sang trọng hơn nhiều so với nhà ba mẹ Hàm đang sống. Hiện tại mới 9 giờ sáng nên khách khứa còn chưa đến, chủ yếu là họ hàng, người nhà họ Hàm. Cũng không đông lắm, Hà Mỹ Họa vừa lái xe tới đã thấy ba mẹ Hàm đứng đợi sẵn trước cổng. Cô đậu xe bên ngoài vì ở đây không có chỗ để xe cố định hay tầng hầm để xe như những căn hộ trong thành phố. Khóa tự động xe trong thì Hà Mỹ Họa mỉm cười chạy lại ôm ba mẹ Hàm. Ra đây đợi con làm gì, trời nắng như thế này. Cái vấn đề băng gạc vẫn phải dán giải thích qua loa lần nữa với ba mẹ Hàm. Cô lại có hiềm khích với Đàm Tu Hiên rồi, đều là do anh ta. Sau đó ba mẹ Hàm không tra hỏi nữa. Thấy vết thương của cô đúng là sắp lành rồi cho nên mới yên tâm. Mẹ Hàm kéo tay cô đi vào trong. Đi vào rồi trò chuyện. Hà Mỹ Họa dạ. Cô ở giữa hai tay khoác lấy tay ba mẹ Hàm vô cùng thoải mái, vừa nói vừa cười cho tới khi nhìn thấy một tốp người đang trò chuyện ở nhà khách. Hà Mi Hòa trên tay mang hộp quà tới chỗ ông nội Hàm chào hỏi. Con chào ông nội, chút quà mừng tuổi ông nội, mong ông nội sẽ thích ạ. Ông nội Hàm cười hiền từ, vỗ vỗ mu bàn tay Hà Mi Hòa, cũng hỏi thăm vết thương của cô một chút rồi thôi. Có lòng là tốt, có lòng là tốt. Lâu quá rồi ta không gặp con. Ông nhớ tới ai đó? À, Nam Lãnh không đi cùng với con sao? Anh ấy có việc, sẽ qua muộn hơn một chút ạ. Hừ, qua là được rồi. Con tưởng ông sẽ không hỏi han gì như mọi lần, không nghĩ tới lần này ông lại quan tâm đến nghề nghiệp của cô. Con muốn làm diễn viên à? Hà Mi Họa mím môi, lơ đãng nhìn thoáng ba mẹ Hàm 2 giây. Mẹ Hàm lắc đầu mỉm cười. Cô trở lại đối mặt với ông nội, cô đáp, vâng ạ. Ông nội Hàm thở dài, mấy đứa trẻ con bọn con sao cứ muốn vào nơi thị phi đó vậy chứ? Thôi thì tùy bọn con vậy, làm gì mà mình thích là được. Hà Mi Họa nhích miệng, con cảm ơn ông. Được rồi, con đi chơi với mấy đứa nhóc đi. Đã tha cho cô rồi, Hà Mi Họa vui vẻ gật đầu. Vậy thì con lại tới trò chuyện cùng với ông ạ. Ông nội Hàm ừ lại dặn dò. Ừ, khi nào Nam Lãnh nó tới thì bảo nó gặp ông liền. Dạ. Đã chắc chắn việc chạm mặt Thà Mộc Tâm rồi, nhưng khi chứng kiến cô ta huynh hoang diễn trò trước mặt vẫn khiến cô thấy khó chịu. Ít nhiều chuyện của kiếp trước vẫn còn ám ảnh cô, cho nên phản ứng này của cô hoàn toàn không phải lạ gì. Ôi, chị họ, không ngờ chị tới sớm vậy. Hà Mộc Tâm khoác bộ váy đơn giản, kín đáo hơn so với thường ngày. Cô nghĩ chắc chắn đây chỉ là bộ đầu tiên trong bữa tiệc hôm nay mà thôi. Hà Mi Họa lười nói nhiều. Chào cô. Cô cũng tới sớm đấy. Chị Họa. Nghe âm thanh vừa quen vừa lạ này, Hà Mi Họa khó tin xoay người lại. Đập vào mắt cô là cậu nhóc 17-18 tuổi khôi ngô, mặt mày sáng sủa đang cười tít mắt. Hà Mi Họa quên luôn sự có mặt của Hà Mộc Tâm. Cô bước nhanh tới trước mặt Hàm Gia Gia. Em về khi nào đấy? Đứa em họ này là con của chú ba. Thằng bé đi du học từ sớm nên hiếm khi gặp nhau, nhưng tình cảm giữa hai chị em khá tốt. Nói chung trong số các chị em trong nhà họ Hàm, cô thân thiết và có tình cảm với Hàm Gia Gia nhất. Kiếp trước đến khi chết đi cũng không nhìn thấy thằng bé một lần nào. Giờ khi gặp lại, một sự xúc động dâng lên khiến trái tim Hà Mi Họa có chút nảy lên. Hàm Gia Gia gãi đầu có chút ngại ngùng khi đứng trước người chị họ đã lâu không gặp. Em về hôm qua. Chỉ có em và ba về thôi. Hà Mi Họa cố gắng nuốt những xúc động trong lòng. Cô gật đầu với Hàm Gia Gia, lại đưa tay lên thân thiết vỗ vai cậu một cái. Đã lớn như thế này rồi, còn đẹp trai như vậy nữa. Cả hai nhìn nhau bật cười, mọi ngại ngùng vì khoảng cách thời gian đã hoàn toàn xóa bỏ. Hàm Mộc Tâm ở phía sau hừ lạnh một tiếng rồi rời đi. Chị ta vẫn khó ưa như vậy. Hàm Gia Gia nhìn theo bóng lưng của Hàm Mộc Tâm bĩu môi nói. Hà Mi Họa buồn cười lại gật gật đầu. Là cô ta vẫn ghét chị như vậy. Hàm Gia Gia không còn ngại ngùng nữa, cậu khoác tay lên vai Hà Mi Họa dẫn cô vào trong. Là chị ta ghen tị với chị thôi. Anh chưa đến ạ? Cậu cũng biết chuyện hôn nhân của Hà Mi Họa là bị ép buộc, nhưng cũng không quá rõ chuyện ở bên trong. Hà Mi Họa gật đầu. Tí anh ấy sẽ đến. Hàm Gia Gia có lẽ hơi do dự một chút. Cậu nghiêng đầu nhìn Hà Mi Họa, thấy ánh mắt cô khi nhắc đến anh rể đặc biệt dịu dàng. Chị và anh rể tốt chưa ạ? Cô ngừng mặt nhìn cậu ấy 2 giây mỉm cười. Bọn chị rất tốt, em không cần lo đâu. Thấy cô không có vẻ nói dối, Hàm Gia Gia gật đầu nhai răng cười. Vâng, em rất thích anh rể. Ừ? Hà Mi Họa nhướng mắt. Em gặp được anh ấy mấy lần mà thích, trong khi ai cũng sợ anh ấy. Hàm Gia Gia rời tay khỏi vai cô. Cả hai ngồi xuống ghế sofa bên góc phòng. Anh ấy là mẫu hình lý tưởng của em đó. Ồ, Nam Lãnh nhà cô hút gái đi còn đỡ, đến cả con trai cũng bị anh hớp hồn. Đúng là không thể coi thường anh được mà. Vậy tương lai em muốn đi theo con đường kinh doanh à? Dạ, em thích kinh doanh. Tốt lắm. Có gì cần hỏi cứ tham khảo anh rể của em. Hàm Gia Gia lại gãi tóc. Không phiền anh ấy à? Anh ấy bận như vậy mà. Không sao đâu, bỏ ra chút thời gian trò chuyện thôi mà. Vâng. Nhìn cặp mắt đầy sự phấn khích của Hàm Gia Gia, cô bỗng thấy lòng bình yên đến lạ. Có lẽ cậu bé là một sự thuần khiết còn tồn tại trong thế giới của cô ở kiếp trước, kéo dài đến kiếp này. Cô trân trọng và biết ơn điều đó. Cô sẽ cố gắng giúp đỡ cậu trong khả năng của mình. 10 giờ, mọi người tập trung ở khu vực bên ngoài. người lớn trẻ con ngồi theo từng bàn. Nhìn Hà Mộc Tâm từ trong biệt thự đi ra, quả nhiên như cô dự đoán, bộ đầm lúc nãy chỉ là bộ đầu tiên của cô ta. Cô ta rất được lòng mấy đứa nhóc ở đây, vừa ngồi xuống bàn đã bị bọn nhỏ bao vây hỏi han. Cô ta lại còn là diễn viên đang nổi, cho nên bọn trẻ càng yêu mến hơn, cứ coi cô ta như nữ thần thực thụ. Hà Mỹ Hòa không hứng thú để ý. Cô nhìn giờ không biết Nam Lãnh có tới kịp hay không. Anh là một người coi trọng giờ giấc, cô biết vậy. Nhưng con người ai cũng sẽ có lúc làm trái với nguyên tắc của bản thân. Tựa như anh đối với cô là cưng chiều đến phá vỡ mọi giới hạn trong anh. Nghĩ tới anh, cô không nhịn được mà tủm tỉm cười. Chị Hò, chị cười gì vậy? Đang chìm vào trong thế giới riêng thì bị đánh gãy. Hà Mỹ Hòa không vui lắm liếc cô ta ở đối diện, sau đó nhàn nhạt lên tiếng. Chị cười vì những thứ buồn cười thôi. Lời này của cô cũng chẳng có ý ám chỉ gì, nhưng có vẻ cô ta luôn ôm cái sự xấu tính trong mình, cho nên lời nói đơn giản của người khác cũng bị cô ta coi là có ý đồ. Nụ cười trên mặt cô ta hơi trầm xuống, nhưng chỉ 2 giây đã trở lại bình thường. Không biết chị đã tìm hiểu kỹ kịch bản chưa ạ? Kịch bản gì đó đương nhiên Hà Mỹ Họa hiểu. Cô ta là nữ chính của thiên hạ, mà cô là vai nữ phụ, chắc chắn cô ta sẽ nhân cơ hội này mà dìm cô thôi. Cái tính tình ích kỷ này chắc cả đời cũng không thay đổi nổi. Hà Mỹ Hòa chợt một tiếng. Đương nhiên tôi đã tìm hiểu kỹ, đó là đức tính cơ bản nhất của một người diễn viên. Nếu đến cả việc tìm hiểu nhân vật mình sắp diễn cũng lơ là hoặc là không để tâm đến, đợi nước tới chân mình mới nhảy, thì còn xứng đáng làm diễn viên hay sao? Lời này vô cùng lịch sự và đưa ra đầy đủ những gì cần phải đề cập tới nghề diễn viên. Ai đều thấy có lý cho nên không phản bác được. Nhưng Hà Mộc Tâm thì đang nghiến chặt răng, ánh mắt không thiện ý lườm Hà Mỹ Hòa. Rõ ràng cô là đang cố ý nhắm vào cô ta. Hà Mỹ Họa nhún vai đón nhận ánh mắt như dao găm của cô ta, sau đó chuyển sang nhìn cô nhóc bên cạnh đang quan sát mình chằm chằm. Em nhìn chị làm gì? Cô bé đó vô cùng thành thật chớp chớp mắt nhỏ giọng. Chị Họa đẹp quá ạ. Hà Mỹ Họa bật cười nghiêng đầu liếc cô nhóc một cái rồi vuốt nhẹ tóc cô bé. Cảm ơn em. Ai lại không thích được khen, mà lời khen của bọn trẻ càng đặc biệt đáng tin. 10:40, Nam Lãnh gọi điện báo anh đã đến. Hà Mỹ Họa vui mừng đứng dậy rời khỏi ghế. Cô lại chỗ bàn ông nội Hàm ghé sát vào tai ông thông báo Nam Lãnh đang ở ngoài biệt thự. Ông nội Hàm sáng rực hai mắt, ông xua xua tay. Con đi đón nó đi, rồi dẫn nó tới đây luôn đấy. Hà Mỹ Họa cười đáp vâng, sau đó nhanh chân ra ngoài cổng biệt thự. Nam Lãnh đang mở cốp xe phía sau lấy quả mừng ra. Anh, gọi anh một tiếng rồi chạy tới ôm lấy tay anh, cong mắt cười với người đàn ông. Hôm nay anh mặc khá lịch sự, quần đen với áo trắng đóng sơ vin, đơn giản nhưng đặt trên người anh đặc biệt xuất chúng. Một tay anh xách túi quà, một tay ôm eo cô. Anh nghiêng đầu hôn má cô một cái. Vào thôi. Hà Mỹ Họa mỉm cười dạ. Sự xuất hiện của Nam Lãnh thu hút toàn bộ khách khứa tại bữa tiệc mừng thọ. Ông nội Hàm đã chờ Nam Lãnh từ lâu. Vừa thấy hai đứa cháu mình xuất hiện, ông đã cười sảng khoái đợi chúng tới gần mình. Nam Lãnh đứng trước mặt ông lão, hai tay dâng hai phần quà lên. Ông nội cháu không về kịp tham dự lễ mừng thọ của ông nội Hàm, cháu thay ông ấy biếu quà ông ạ. Ông nội gật gù đầu. Không sao, ta hiểu ông ấy quá mà. Nếu là chuyện bình thường, chắc chắn ông ấy sẽ gác qua một bên mà về nước. Chuyện kia rõ là rất quan trọng, có cháu tham dự là ta vui rồi. Nam Lãnh nhếch miệng, tuy khuôn mặt anh vẫn mang sự lạnh nhạt thường thấy, nhưng trong mắt đã giảm đi phần nào sự lãnh đạm. Chào hỏi xong, Nam Lãnh và Hà Mỹ Họa phải tách ra, mỗi người ngồi một nơi. Bữa tiệc diễn ra rất tốt đẹp và vui vẻ. Bên ngoài là vậy, Hà Mộc Tâm tặng mọi người một bản độc tấu piano. Thần thái và sự tự tin của cô ta đúng là rất tốt. Vừa đàn xong, mọi người liền vỗ tay rầm rộ. Quả nhiên là cháu gái được ông Hàm cưng nhất, vừa xinh đẹp vừa tài giỏi. Đúng vậy, cháu trai tôi mà lớn hơn một chút là tôi tới tìm ông Hàm kết thông gia liền. Toàn là những lời có cánh dành cho Hà Mộc Tâm. Hà Mỹ Họa cũng theo mọi người vỗ tay tán thưởng. Nói chung là chuyện gì ra chuyện đó, cô ta đàn hay, cô sẽ không tiếc mấy cái vỗ tay của mình làm gì. Cô không ích kỷ như cô ta. Vốn nghĩ bữa tiệc mừng thọ này cứ êm như vậy cho tới khi kết thúc, nhưng không. Hà Mộc Tâm đúng là Hà Mộc Tâm. Cô ta đàn xong lại không chịu để yên, còn phải kéo cô vào chung vui thì mới chịu. Nghe nói chị họ múa rất tốt, nhân dịp hôm nay là lễ mừng thọ của ông nội, chị có thể cho mọi người chiêm ngưỡng kỹ năng múa của mình không ạ? Không đợi Hà Mỹ Họa có phản ứng ra sao, cô ta lại hướng micro về phía mọi người nói lớn. Mọi người có đồng ý không ạ? Và đương nhiên mọi người đồng ý cả hai tay, hai chân rồi. Chỉ là không ai biết rõ được ý đồ đằng sau của cô ta. Hà Mi Họa bí môi nhàn nhạt nhìn cô ta đang cười khiêu khích trên sân khấu. Như một loại thấu hiểu đối phương, ánh mắt cô đảo một lượt chạm phải sự lo lắng không giấu giếm trong đôi mắt đen láy của Nam Lãnh. Cô nhìn anh mỉm cười gật đầu. Muốn khiến cô bẽ mặt sao? Được, cô sẽ cho cô ta thấy ai mới là kẻ bẽ mặt. Hàm Gia Gia ngồi bên cạnh Nam Lãnh, nãy giờ đã sớm kéo gần khoảng cách một chút. Cậu lo lắng nói nhỏ với anh. Anh rể, chị Họa biết múa à? Nam Lãnh cũng không biết. Anh nhíu mày không nhìn cậu, mà vẫn hướng ánh mắt về phía Hàm Hy Họa. Cô ấy biết cách đối phó. Anh tin cô, bởi vì nụ cười vừa rồi còn cả cái gật đầu hàm ý. Anh không cần lo lắng của cô rất đáng tin, nhưng dù sao anh vẫn có chút lo. Hà Mi Họa xin phép thay một bộ trang phục khác, rồi sẽ tặng mọi người một bài múa hoàn chỉnh. Múa ư? Đừng coi thường cô. Cô đã từng học qua, thậm chí còn múa không tệ. Từ khi gia nhập Mạnh Hằng, Lý Kỳ cũng đã sắp xếp cho cô vài buổi luyện múa qua. Chị nói đóng phim sẽ không tránh được có vài phân cảnh cần thân thể dẻo dai. Đặc biệt mấy bộ phim cổ trang hay có phân cảnh múa. Cô nên chuẩn bị sớm để tránh sau này chỉ vì nó mà mất điểm với đạo diễn cũng như với khán giả. May mắn tại Hàm Gia vẫn còn mấy bộ trang phục cổ xưa được trưng bày. Hà Mi Họa chọn bộ màu đỏ. Lúc đang thay đồ thì nghe tiếng gõ cửa. Cô khựng lại lên tiếng đề phòng. Ai đó? Là anh. Hà Mi Họa thở phào. Cô ôm phật vạt áo, đung đưa chưa vào vị trí đến mở cửa. Sao anh lại lên đây? Nam Lãnh khóa cửa ôm cô vào lòng. Em ổn không? Em biết múa. Anh không cần lo quá đâu ạ. Cô đẩy đẩy anh ra. Giúp em mặc nó đi. Nam Lãnh khẽ cười nhìn cô từ trên xuống dưới. Hàm Gia lại cất giữ mấy bộ cổ trang này à? Hà Mi Họa cười giang hai tay để anh mặc cho mình. Mảnh cuối cùng khoác lên, Nam Lãnh mút nhẹ cần cổ của cô. Vợ anh đẹp quá. Hà Mi Họa bĩu môi, véo véo khuôn mặt của anh. Tí nữa sẽ càng đẹp hơn. Anh ôm cô một lúc mới buông ra. Anh xuống trước. Hà Mi Họa, dạ, đẩy anh đi. Lần đầu tiên Hà Mi Họa mặc quần áo kiểu cổ trang như thế này. Cô chọn bài mang chủng đang khá nổi hiện nay. Thật ra là do cô đã tập múa bài này rồi, chứ đột ngột như thế này cô làm sao chuẩn bị trước được gì. Khi cô xuất hiện, tất cả mọi người đều bị nhan sắc mỹ miều của cô hút mất hồn. Quả là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành thời cổ đại. Ôi, anh rể, chị Họa đẹp quá. Hàm Gia Gia trợn tròn mắt nhìn Hà Mi Họa đến không chớp mắt. Nam Lãnh cong môi. Vợ anh không đẹp thì còn ai đẹp nữa đây. Yểu điệu thục nữ. Quả thật từng động tác của cô đều vô cùng mượt mà và thướt tha. Tựa như nàng điêu thuyền khiến trăng nhường huyệt thẹn. Dù cô không múa xuất sắc như những diễn viên múa chuyên nghiệp, nhưng trên người cô mang một khí chất khó ai có thể sánh bằng. Kết thúc bài múa, ai ai cũng vỗ tay như sấm. Cả ông nội Hàm cũng gật gù đầu tán thưởng không ít. Rất tốt. Hàm Mộc Tâm cắn môi trừng mắt với Hà Mi Họa đang cúi đầu trên sân khấu. Cô ta không nghĩ chính mình lại gậy ông đập lưng ông như vậy. Rõ ràng cô ta không hề biết Hà Mi Họa sẽ biết múa. Nếu biết rõ, cô ta ngu ngốc mới đề nghị Hàm Hy Họa biểu diễn. Lại nhìn ánh mắt của Nam Lãnh từ đầu đến giờ luôn không rời khỏi người của Hàm Hy Họa. Cô ta nghiến răng nghiến lợi căm tức. Một người đàn ông lạnh nhạt như anh cũng bị sắc đẹp mê hoặc ư? Khi nãy cô ta thấy anh đi lên tầng trên, chắc chắn là đi tìm Hàm Hy Họa. Cũng không rõ quan hệ của hai người đó từ khi nào đã tốt như vậy. Không được, cô ta không thể để chuyện đó xảy ra. Anh chẳng có chút tình ý gì với Hà Mi Họa mà đã giúp đỡ cô nhiều như vậy. Nếu như anh thực sự yêu cô, thì tương lai chắc chắn Hà Mi Họa sẽ có tất cả mọi thứ. Nói đúng hơn, chỉ cần Hà Mi Họa nắm được trái tim của Nam Lãnh, thì mọi thứ trên đời này cô muốn cái gì đều sẽ có cái đó. Mấy cái vai diễn kia thì có là gì nữa. Cô ta thở phập phồng, bặm chặt môi, nhìn chằm chằm người đàn ông xuất chúng ở bàn bên kia. Cô ta nhất định phải có được anh. Cho dù là không có đi nữa, cô ta cũng không muốn Hà Mi Họa sẽ là người chiếm được anh. Những lời khen ngợi Hà Mi Họa văng vẳng bên tai khiến cô ta bực bội kinh khủng. Hà Mi Họa trở lại tầng 2, thay bộ đồ rườm rà này ra rồi nhanh chóng xuống dưới. Khoảng nửa tiếng sau, Nam Lãnh xin phép rời khỏi bàn đi vệ sinh. Hà Mi Họa thoáng thấy anh rời đi, anh nhìn cô mỉm cười ra hiệu. Chỉ là 2 phút sau, Hà Mộc Tâm đối diện bảo muốn đi vệ sinh. Từ nãy giờ vẫn mang cái khuôn mặt như ai thiếu nợ cô ta, hiện tại lại nở nụ cười tươi rói, chẳng rõ là đã nghĩ ra quỷ kế nhàm chán nào khác. 10 phút sau mà vẫn không thấy Nam Lãnh trở lại. Lúc này não Hà Mi Họa mới loát kịp. Nam Lãnh vừa đi khoảng vài phút, Hà Mộc Tâm cũng đi vệ sinh theo, trên mặt còn treo nụ cười như cố ý khiêu khích cô. Mà nhà vệ sinh nam nữ đương nhiên sát nhau rồi, hóa ra là có ý tứ thật. Mẹ nó, muốn dụ dỗ chồng chị đây chắc. Dù cô rất tin tưởng năng lực xua đuổi phụ nữ của Nam Lãnh, nhưng vẫn không yên tâm lắm. Tâm lý của phụ nữ đều là như vậy. Cô mím môi vội hướng thẳng tới nhà vệ sinh. Ở hành lang không thấy bóng người nào cả. Hà Mi Họa nhanh chân vào nhà vệ sinh nữ, còn đang định đạp cửa thì nghe âm thanh của Hà Mộc Tâm vang lên. Nam Lãnh, đã không yêu thì có gì anh phải nhẫn nhịn sống chung với chị ta? Mà chị ta cũng chẳng yêu thích gì anh. Nếu anh không có một gia thế lớn, một vẻ ngoài xuất chúng, thì cô ta sẽ đồng ý gả cho anh hay sao? Vậy thì sao? Giọng người đàn ông nhàn nhạt nghe qua không có chút tình cảm nào, thậm chí là ý trào phúng khinh thường trong đó hiện rõ. Hà Mộc Tâm khó tin. Vậy thì sao? Em đã nói rõ như vậy rồi. Tại sao cùng là con cháu nhà họ Hàm mà chị ta lại có thể gả cho anh, còn em thì không? Chẳng lẽ chỉ vì chị ta là cháu đầu? Khi đó cô ta cũng đã tìm ông nội Hàm làm lớn chuyện này, nhưng lần đầu tiên ông nội Hàm không chiều theo ý cô ta. Ông không đưa ra nguyên nhân rõ ràng, chỉ bảo ngoại trừ Họa Họa thì không thể là ai khác gả cho Nam Lãnh. Cô ta đã tức giận ra sao, nhưng sau đó biết rõ chỉ là hôn nhân ép buộc. Nam Lãnh hoàn toàn là bị ông nội Nam dàn xếp. Chỉ cần anh không có tình ý gì với Hà Mi Họa thì có cưới cô sớm muộn gì cũng ly hôn mà thôi. Nhưng chuyện hình như càng ngày càng rời khỏi quỹ đạo mà cô ta theo dõi. Thậm chí nó đã theo một quỹ đạo khác, chỉ có hại cho cô ta. Cô ta không cam tâm. Nam Lãnh không muốn ở đây xàm xí với cô ta. Anh không muốn mọi người bên ngoài nghĩ lung tung. Đơn giản là cô không xứng. Nói rồi anh định rời đi, nhưng còn chưa đi được hai bước, cô ta đã chạy theo, hai tay siết chặt lấy eo người đàn ông. Có lẽ cô ta là người phụ nữ can đảm nhất, dám cả gan chạm vào người Nam Lãnh mà chưa được anh cho phép. Đúng là phải tán thưởng. Buông chữ ra còn chưa kịp thốt ra, cửa phòng vệ sinh đã mở toang. Cả hai người bên trong đều giật mình, đặc biệt là Hà Mộc Tâm. Cô ta kêu lên theo phản xạ, buông eo Nam Lãnh. Cô ta chột dạ, sau đó lại dùng ánh mắt khó tin nhìn chân chân Hà Mi Họa. Chẳng rõ vì sao lại xuất hiện ở đây còn đúng lúc như vậy. Họa Họa. Nam Lãnh lo cô nhóc của mình hiểu nhầm, vội bước đến nắm lấy tay cô. Nhưng Hà Mi Họa lại kéo anh ra sau mình. Cái này sao lại giống như là mỹ nhân cứu anh hùng quá vậy. Nam Lãnh nhếch miệng để cục diện cho cô nhóc giải quyết. Cảm giác được vợ yêu ra mặt cũng không tệ. Hà Mi Họa tức giận không ít, ngoài mặt cô cười khẩy, trong giọng nói không che giấu sự khinh thường. Em Họ à, đến chồng của chị mà em cũng muốn cướp à? Lời lẽ không chút nể nang đi thẳng vào vấn đề khiến cho Hà Mộc Tâm cắn chặt môi không mở miệng nổi. Cô ta nói thế nào đây? Bảo là không phải, nhưng vừa rồi cô ta làm gì với Nam Lãnh, Hà Mi Họa đã thấy rõ. Sao? Công rồi à? Hà Mi Họa thu lại nụ cười. Cô cũng chẳng cần Hà Mộc Tâm giải thích cái gì. Chuyện đã rành ra như đấy, lại thêm cái tính nết không ai chấp chứa nổi của cô ta, thì Hà Mi Họa càng chẳng cần nghe cô ta múa mép bất cứ lời nào. Chị với anh Nam Lãnh cũng chỉ là hôn dân giả, chị còn phách lối gì với tôi? Vẫn còn già mồm nhỉ. Hà Mi Họa bước lại gần sát cô ta. Hành động này khiến Hà Mộc Tâm giật mình lùi ra sau một bước. Nhìn phản ứng lo sợ của cô ta, Hà Mi Họa bật cười. Tôi có đánh cô đâu, cô lại chẳng xứng để cho tôi chạm vào. Chị... Được rồi. Hà Mi Họa có chút mất kiên nhẫn, đứng đây trêu qua gợi lại với cô ta. Lần cuối tôi cảnh cáo cô, chuyện vợ chồng nhà tôi như thế nào cũng không đến lượt cô xía vào. Hơn nữa... Hà Mi Họa cong môi trở lại bên Nam Lãnh. Cô ôm cổ anh hạ xuống, áp môi mình lên môi anh ngậm lấy. Nam Lãnh rất biết phối hợp. Cả hai lần đầu công khai hôn nhau trước mặt người ngoài như thế này, nhưng không ai thấy ngại ngùng, ngược lại còn rất hưởng thụ. Hà Mộc Tâm không thể tin nổi, cô ta thở dồn dập, siết chặt hai tay. Hai người... Hà Mi Họa dừng hôn. Cô đẩy nhẹ Nam Lãnh ra, vô cùng bình thản quay lại đối mặt với bộ dáng tức xù lông của cô ta. Cô thấy đấy, chúng tôi yêu nhau thắm thiết như thế này, cô có cửa chen vào à? Thu lại vẻ đùa cợt, Hà Mi Họa lạnh mặt nhắc nhở cô ta. Nếu như cô còn không an phận, Tôi sẽ báo cáo chuyện đáng xấu hổ này của cô đối với ông nội đấy. Đến lúc đó để xem cô còn nói được lời nào hay không. Ông tin chị chắc? Vẫn căng gần cổ lên mà cãi lại Hàm Hy Họa. Cô khiêu khích. Vậy cô thử đi. Hai tay ôm lấy eo Nam Lãnh, hất cằm với cô ta. Còn chưa đi? Muốn xem cảnh nóng à? Hà Mộc Tâm cắn chặt răng trừng mắt với cả hai rồi tông chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Mới đó còn ôm hôn ngọt ngào tình tứ, thoáng một cái cô nhóc này lợi dụng xong liền vứt anh sang một bên. Rời khỏi eo người đàn ông, Hà Mi Họa lườm anh một cái thật bén. Cô hừ hừ châm chọc. Ôm thích quá nhỉ? Nam Lãnh khẽ cười bất đắc dĩ. Anh bắt eo cô lại lần nữa, ôm chặt cả thế giới vào lòng. Cô ta giả vờ kêu. Lại còn là giả giọng của em. Anh tưởng là em. Sau đó mới vào xem thử. Sau đó như em thấy. Anh đúng là không yên phận được. Hà Mi Họa bĩu môi, cố ý vặn vẹo người thoát khỏi vòng vây của người đàn ông, nhưng không có tác dụng. Anh cứ thế mà càng ôm cô chặt hơn. Nam Lãnh bất lực cụng chán vào chán của cô. Anh cũng không thể lúc nào cũng tránh được tất cả bọn họ. Cái âm thanh như làm nũng này khiến cho trái tim của Hà Mi Họa mềm oạt như cọng bún. Cô thở dài vỗ nhẹ vào ngực anh. Mấy cô gái này cứ thích tranh giành những thứ không thuộc về mình. Nam Lãnh gật gù đầu. Đúng vậy, thứ này đã thuộc về bà Nam rồi. Cảm anh cạ vào cần cổ khiến cô hơi nhột. Hà Mi Họa tránh né, đẩy mặt anh ra. Do cái khuôn mặt này đấy. Nam Lãnh bật cười rồi ôm cô vào gian nhà vệ sinh bên trong. Anh làm gì? Hà Mi Họa trừng mắt cảnh cáo, nhưng người đàn ông này không quan tâm. Anh cười gian trá rồi khóa chặt buồng vệ sinh, sau đó đè cô vào vách tường. Muốn hôn tiếp nụ hôn lúc nãy. Dứt lời đã hạ xuống hai cánh môi đang hé mở của cô. Anh hôn một cách triền miên, lúc nông lúc sâu, khiến Hà Mi Họa cũng theo đó mà bị anh dẫn đi tới tận đâu. Đến khi bàn tay người đàn ông ở trong váy cô càn quấy, cô mới sực tỉnh, thở dồn dập đẩy anh ra. Vẫn còn đang ở trong bữa tiệc đó anh. Những lời tiếp theo đều bị ngón tay của anh. Nhưng bà xã, em rồi này. Người đàn ông này khi ở trong cơn say của dục tình như biến thành người khác. Anh luôn nói ra những câu khiến Hà Mi Họa không sao thoát khỏi khát khao của dục vọng. Khoảng 15 phút nhá. Nói rồi anh vừa hôn môi cô vừa cười thắt lưng của mình. Rất nhanh rất gọn anh ôm chặt eo cô, nhấn sâu, không chút thời gian nào cho Hàm Hy Họa ú ớ. Cô chỉ có thể bám chặt vào vai người đàn ông cùng anh trầm luân 15 phút. Vâng, người đàn ông này rất coi trọng thời gian. Anh nói 15 phút thì chính là 15 phút. Đang cao trào bỗng dừng lại. Hà Mi Họa chưa thỏa mãn, cô tức giận cắn lên ngực anh một cái. Anh là tên khốn. Nam Lãnh thầm hồn hển bật cười, rồi dẹp cái nguyên tắc thời gian gì đó qua một bên. Anh ôm cô ngồi lên người mình, còn bản thân thì ngồi trên bồn cầu. Thêm 10 phút nữa cả hai mới hoàn toàn dừng lại. Nên khen anh một câu chứ. Hà Mi Họa véo anh thật mạnh. Thấy anh nhăn mày rên đau mới cười buông tay. Đi thôi ạ. Ngày công bố diễn viên chính và đội ngũ chế tác của Thiên Hạ đã làm Weibo một trận bùng nổ. Thiên Hạ là dự án cổ trang lớn của đạo diễn có tên tuổi Đoàn Nhứ, biên kịch thần đạt nhiều giải thưởng danh giá Liễu Lam Lam, và đặc biệt là nam chính do ảnh đế Dụ Thần đảm nhận. Có thể nói đến 80% bộ phim này chắc chắn khi phát sóng sẽ trở thành đề tài nóng hổi. Cộng thêm nội dung phim tốt nữa thì vấn đề bảo là không có gì kinh ngạc. Thật ra Hà Mi Họa cũng thấy áp lực cực kỳ. Cô không nghĩ Thiên Hạ là dự án phim lớn đến như vậy. Cũng không ngờ Lý Kỳ có thể giúp cô chen một chân vào bộ này, lại còn là vai nữ phụ có một tầm quan trọng nhất định trong phim. Ngày khai máy Thiên Hạ, Lý Kỳ từ sớm đã căn dặn Hà Mi Họa không được đến muộn. Đây là buổi công khai trực tiếp với giới truyền thông đầu tiên, cũng là buổi gặp mặt giữa các diễn viên với nhau. Hà Mi Họa đã khắc sâu những lời căn dặn của Lý Kỳ vào trong não rồi. Buổi khai máy diễn ra rất thuận lợi, làm lễ sau đó cùng cắt băng rôn là xong. Hà Mi Họa gần như không quen biết một ai ngoại trừ Hà Mộc Tâm, nhưng cả hai đều cố ý không đả động tới nhau, cùng lắm diễn một chút vở chào hỏi ban đầu để tránh mọi người đồn đại linh tinh. Về phần nam chính Dụ Thần, vị ảnh đế có lịch trình nên không tham gia buổi khai máy hôm nay. Vậy là cô còn chưa gặp được đại thần rồi. Tối cùng ngày, Lý Kỳ thông báo cuối tháng 8 quảng cáo cô đã quay cho La Gize sẽ tung ra. Hà Mi Họa đặc biệt mong chờ. Sau buổi khai máy 2 ngày là vào đoàn phim Thiên Hạ. Từ đây thời gian cho cô và Nam Lãnh hạn hẹp đến đáng thương. Anh lại thường xuyên đi công tác. Tình hình này hai người không tránh khỏi việc xa cách thì nhiều, gần nhau thì hiếm hoi rồi. Chỉ là không nghĩ tới việc chia xa lại nhanh đến như vậy. Ngày hôm sau, sau hôm khai máy, Nam Lãnh nhận được tin tức gì đó anh không nói rõ. Anh phải rời Trung Quốc một thời gian để giải quyết. Anh dặn dò cô tự chăm sóc bản thân thật tốt. Có bất cứ chuyện gì thì phải báo ngay với thư ký Trần. Như vậy thư ký Trần không đi cùng với anh rồi. Hà Mi Họa rất lo lắng, nhưng anh lại không nói rõ ngọn ngành chuyện với mình. Dù khó chịu, cô vẫn phải trơ mắt nhìn anh mang theo hành lý rời đi. Cô có dự cảm chẳng lành lắm trong thời gian sắp tới đây với cô và với cả Nam Lãnh. Lần đầu tiên gặp dụ thần ngoài đời, Hà Mi Họa tuy không thần tượng anh, nhưng cũng bị hào quang toát ra từ người anh thu hút. Người đàn ông này đã 30 năm tuổi, càng sinh ra một mùi vị đàn ông trưởng thành, hấp dẫn phái nữ. Cô không có chỗ nghỉ ngơi riêng, ngoại trừ dụ thần và Hà Mộc Tâm thì những diễn viên khác đều nghỉ ngơi ở ngoài. Đây gọi là phúc lợi dành cho nam nữ chính. Hà Mi Họa cũng không để tâm đến chuyện này. Cảnh quay đầu tiên là phần đối diện của cô và dụ thần. Thành thật, Hà Mi Họa khá căng thẳng. Cô đảo mắt một vòng rồi dừng lại trên khuôn mặt bình đạm phong khinh của ảnh đế. Không biết tới khi nào cô mới đạt tới cái trình độ bình thản như của anh đây. May mắn đạo diễn rất hiểu cho tâm lý của người mới là cô đây, cho nên đặc biệt dặn dò khá nhiều. Như vậy mà Hà Mi Họa thấy an tâm hơn. Mong anh thần chiếu cố. Cả hai đứng gần tập sơ qua lời thoại một chút. Hà Mi Họa mỉm cười với dụ thuần. Không hiểu sao hiện tại cô lại không lo sợ lắm. Chắc có lẽ nhờ đạo diễn và cả dụ thần luôn nở nụ cười ôn hòa. Dụ thần gật đầu cười, cứ diễn một cách tự nhiên. Cô điếu được để bản thân miễn cưỡng hoặc cố diễn nhân vật đó. Hà Mi Họa mí môi nhìn anh như hiểu như không, gật đầu một cái. Vâng, cảm ơn anh. Đạo diễn hô bắt đầu. NG 4 lần xem ra cũng không phải là quá tệ. Như vậy cũng không tính là tệ. Nhiều người NG trong cảnh đầu tận vài chục lần. Dạ thần an ủi cô. Hà Mi Họa ngượng ngùng dạ một tiếng. Hà Mộc Tông chiêu đãi cả đoàn phim cơm trưa. Mọi người đều có ấn tượng tốt với cô ta hơn. Đây đúng là những gì cô ta sẽ làm. Mà Hà Mi Họa cũng không từ chối. Nếu cô từ chối chắc chắn không tránh được bị mọi người nói này nói nọ. Đành miễn cưỡng ăn vậy. Cô ta không hạ độc em chứ? Hạ Tiếu Mạt chỉ đùa thôi. Mà làm Hà Mi Họa cũng không nghĩ cô ta dám chơi cô ở đoàn phim. Có điều hình như cô đã đánh giá cô ta tốt quá rồi. Cô ta là kẻ dám làm bất cứ chuyện gì. Mẹ nó, bụng của cô. Tiếu Mạt, em... Cảnh số 10, Nhược Y, Nhã Mị lần đầu chạm mặt. Đây cũng là lần đầu cô và Hà Mộc Tâm đối diễn. Hà Mi Họa nhíu chặt mày, tay ôm bụng. Cô cố gắng chấn chỉnh lại thể trạng có điều. Bắt đầu. Đạo diễn hô. Hà Mộc Tâm đặc biệt diễn tốt phân cảnh này. Còn Hà Mi Họa cô không sao bình thường nổi. Biểu cảm của cô khá là kỳ cục. Còn không kỳ cục mới lạ. Bởi vì cô cần đi vệ sinh gấp. Hi Họa, cô sao vậy? Biểu cảm không đúng. Đừng có cười giả chân như vậy. Đạo diễn Đoàn Nhứ không hài lòng. Ông hướng đến Hà Mi Họa đang mặt mày nhăn nhó hét lên. Cảnh này đơn giản như vậy mà. Vốn hai cảnh trước rất tốt mà. Tự nhiên sang đến cảnh dễ như đi dạo thì lại NG. Ông không sao hiểu nổi. Hà Mi Họa cắn răng trừng mắt với Hà Mộc Tâm đang nhích miệng cười mỉa mai trước mặt. Cô còn không đoán ra nguyên nhân bụng bị đau mới lạ. Bị đạo diễn của trách, Hà Mi Họa cúi đầu xin lỗi, đến nói cũng khó khăn. Đạo diễn, bụng của tôi có vấn đề, thật xin lỗi ngài. Nói xong cô không chịu nổi được nữa, lập tức tông chạy đến nhà vệ sinh. Đạo diễn đứng bật dậy chống nạnh bất lực với Hà Mi Họa. Ông tức giận hét với cả đám. Cảnh tiếp theo. Trong nhà vệ sinh, Hạ Tiếu Mạt đã sớm xuất hiện lo lắng cho tình hình của Hà Mi Họa. Vừa thấy cô ra khỏi buồng vệ sinh với khuôn mặt không tốt lành, cô nàng nhanh chóng nói. Có phải hộp cơm ăn trưa không? Hà Mi Họa cắn môi nhịn đau. Chứ còn gì nữa, cô ta giỏi lắm. Mới quay bữa đầu đã làm mất lòng đạo diễn lớn rồi. Đứa em họ này của cô cũng rất biết trả thù đấy. Hạ Tiếu Mạt tức giận. Sao cô ta lại quá đáng như vậy chứ? Lúc cả hai trở lại đoàn phim thì ánh mắt mọi người nhìn Hà Mi Họa đã khác đi rất nhiều. Chỉ có dụ thần vẫn mỉm cười ôn hòa với cô. Không ổn thì xin đạo diễn về nghỉ ngơi đi. Tinh thần không tốt sẽ ảnh hưởng đến việc nhập vai. Hà Mi Họa nhìn anh cảm ơn. Sau đó cô đành phải mặt dày cùng Hạ Tiếu Mạt đến gặp đạo diễn trình bày nguyên do. Đạo diễn, xin thứ lỗi, nhưng bụng của tôi, mong đạo diễn thông cảm. Cô không biết giải trình như thế nào mới hợp lý. Đạo diễn thở dài thườn thượt nhìn cô rồi xua tay. Về đi, nhớ là một lần này thôi đấy. Hà Mi Họa với Hạ Tiếu Mạt cảm ơn rối rít rồi nhanh chóng cuốn gói rời đi. Trước đó cô không nhịn được phải vào nhà vệ sinh lần nữa. Mẹ nó, cô xấu hổ chết mất. Em quay phim sao rồi? Nam Lãnh vừa về tới khách sạn đã nhận được tin nhắn của cô. Anh ngồi ở sofa gọi điện thoại luôn cho cô nhóc. Hà Mi Họa không kể chuyện mình bị Hà Mộc Tâm chơi xấu. Cô mỉm cười trả lời. Quay phim tốt lắm ạ. Anh đế quả nhiên là người cực kỳ chuyên nghiệp. Nam Lãnh ừ, lại có chút không an tâm. Hà Mộc Tâm không gây chuyện với em chứ? Anh lo cô ta sẽ ghim vụ hôm ở bữa tiệc mừng thọ ông nội Hàm, rồi tìm cách chơi khăm họa họa. Vâng, cô ta chắc không dám. Vì nói dối nên cô có hơi chột dạ, thành ra giọng cứ nho nhỏ, nhưng Nam Lãnh không phát hiện. Cả hai rơi vào im lặng vài giây. Bỗng giọng người đàn ông du dương bên tai. Nhớ em. Khóe môi ai đó cong lên vui vẻ. Em cũng vậy. Mới xa anh có một ngày thôi mà cứ như là cách ba thu. Người đàn ông cười khẽ. Anh nhắm nghiền mắt tưởng tượng ra khuôn mặt xinh đẹp của vợ yêu, cả người lại ngứa ngáy rồi. Thật muốn hôn em. Hôn ở đâu? Cô hỏi theo bản năng, trên môi ý cười tràn đầy. Nam Lãnh khàn giọng. Hôn khắp thân thể em. Nhưng ngón tay anh đặt trên đùi nhịp vài cái, nhếch miệng. Thích hôn em nhất. Cả người Hà Mi Họa nóng bừng. Sự khó chịu cả ngày quay phim đã hoàn toàn biến mất bởi vài câu trêu ghẹo gợi tình của người đàn ông hết sức đáng ghét này. Anh... Cô lại bị nghẹn họng không nói được một lời nào, vần vò con gấu nhỏ trên giường, rồi dụi cả khuôn mặt vào gối đầu cười khúc khích vì xấu hổ. Nam Lãnh bật cười thành tiếng. Anh cảm thấy chỉ cần nói chuyện với cô thì mệt mỏi ra sao cũng chẳng đáng là gì. Bảo bối, người đàn ông ngọt ngào gọi. Dạ. Hà Mi Họa lật người đáp. Cái thâm anh của anh có thể khiến cho lỗ tai của cô mang thai đấy. Đợi một lúc, Nam Lãnh mới lên tiếng. Anh sẽ cố gắng trong vòng một tháng trở về nước. Nhớ. Cho dù không muốn cũng đâu còn cách nào. Hà Mi Họa mím môi rồi cô nhỏ giọng. Vâng, em không sao. Chỉ là quen có anh ôm ngủ. Nam Lãnh lo lắng. Không ngủ ngon sao? Vâng. Vừa trả lời xong, Hà Mi Họa đã hối hận. Cô không muốn anh đau đầu thêm chuyện của mình, vội phủ định. Không sao đâu ạ, vài ngày là sẽ quen thôi. Người bên kia bất lực ừ một tiếng. Ừ, em muốn đi đâu nhất? Hơi ngạc nhiên vì anh chuyển đề tài nhanh như chớp. Sau một lúc suy nghĩ, Hà Mi Họa đáp. Em muốn đi Thụy Sĩ và Ý. Nam Lãnh cười, anh ghi nhớ và khắc sâu lời cô nói vào trí óc. Sẽ đi cùng em. Cúp máy, âm thanh quyến rũ của anh vẫn như còn vang vẳng bên tai, lưu luyến trong căn phòng này. Cô vui khi được anh yêu thương, dỗ dành và quan tâm dù anh rất bận. Chỉ là trực giác nói với cô rằng sắp có chuyện gì đó không tốt xảy đến. Hà Mi Họa cảm thấy bất ổn vì trực giác này của mình. Cô mong nó sai nhưng một mặt lại tin rằng nó là thật. Chỉ là ít nhất cô có mong Nam Lãnh an toàn và không xảy ra chuyện gì. Lần anh bị kẻ thù ám sát vẫn còn ám ảnh cô tới tận bây giờ. Lần đó chỉ một chút nữa thôi, viên đạn đã bắn trúng vào trái tim của anh. Cô sợ cứ mỗi lần anh rời khỏi cô, rời khỏi Trung Quốc thì tỷ lệ anh gặp nguy hiểm luôn cao hơn. Anh có thể may mắn tránh khỏi nguy hiểm một lần, liệu có thể may mắn lần thứ hai, lần thứ ba hay không? Hà Mi Họa thực sự rất bất an. Đó là nguyên nhân chính khiến cô mất ngủ, chứ không phải chỉ vì không có anh ngủ bên cạnh. Chỉ là cô không muốn anh lo lắng cho cô thêm mà thôi. Ngày hôm sau, Hà Mi Họa quay phim rất thuận lợi, đạo diễn cũng hài lòng hơn một chút. Đến 6 giờ tối, kết thúc cảnh quay hôm nay, Hà Mi Họa được về trước. Tạm biệt mọi người, cũng tạm biệt Hạ Tiếu Mạt. Cô định đón xe về biệt thự thì Đàm Tu Hiên gọi tới bảo xe của cô đã sửa xong. Anh ta bảo sẽ tự mình mang xe đến cho cô, nhưng Hà Mi Họa từ chối. Tôi tự đến lấy, anh thông báo với họ một tiếng là được. Em chán ghét gặp anh đến như vậy sao? Nghe rõ giọng nói buồn bã và bất lực của anh ta, nhưng Hà Mi Họa không có chút động lòng. Nếu không có chuyện gì, tôi tắt máy đây. Khi cô định ngắt cuộc gọi thì anh ta níu lại. Khoan đã. Hà Mi Họa nhíu mày không kiên nhẫn lắm. Còn có chuyện gì nữa hay sao? Anh biết, nói ra thì em sẽ không tin. Nhưng anh nghĩ vẫn nên cho em biết. Hà Mi Họa im lặng, Đàm Tu Hiên hít sâu một hơi, anh ta trần thuật lại cảnh tượng hôm trước tình cờ nhìn thấy. Anh nhìn thấy Nam Lãnh ra vào một khu biệt thự ở gần ngoại thành thành phố. Lúc rời khỏi, anh ta đi cùng với một cô gái trẻ. Còn về chuyện anh thấy thì là do hôm đó anh đi tình nguyện tại bệnh viện gần khu biệt thự kia. Anh ta chần chừ vài giây nói thêm. Anh không có ý phá hoại gì cả, chỉ nhắc nhở em thôi. Hà Mi Họa nghe được sự chân thật trong giọng nói của anh ta, cô đè nén trái tim đập mạnh của mình. Cô cảm ơn anh ta rồi ngắt máy ngay lập tức. Lúc ngồi trên xe taxi, Hà Mi Họa không nhận được nhắn tin hỏi Đàm Tu Hiên tên và địa chỉ khu biệt thự đó. Cô biết làm như vậy chứng tỏ cô đang nghi ngờ Nam Lãnh, nhưng trái tim cô mách bảo phải rõ ràng mọi chuyện. Cô không sao ôm sự khó chịu mù mờ này mà đợi tới lúc Nam Lãnh về được. Có những chuyện cô không thể hỏi anh, bởi anh không muốn hoặc không thể nói cho cô biết. Những thứ anh có ý giấu thì cô không cách nào tra hỏi được. Tựa như chuyện anh rời khỏi nước lần này, kiếp trước cô không hiểu anh, cũng không biết gì về thế giới đằng sau anh. Kiếp này dường như cũng vậy, khác một chỗ, cô tin anh yêu cô. Biệt thự Sa Hoàng cô từng nghe qua là một trong ba khu biệt thự đắt đỏ nhất thành phố Hát. Dù Sa Hoàng không nằm trong trung tâm thành phố như hai khu biệt thự còn lại, thái tử của Sa Hoàng còn là sinh viên cùng trường với cô nữa đấy, cho nên việc cô nghe qua là chuyện hết sức bình thường. Sa Hoàng chỉ có vỏn vẹn 7 căn biệt thự. Người ở được trong khu biệt thự này có tiền thôi cũng chưa đủ điều kiện. Với năng lực và địa vị của Nam Lãnh, anh tậu cho mình cả cái khu biệt thự này cũng dễ như chờ bàn tay, chứ đừng nói chỉ một căn. Cái cô thắc mắc là người phụ nữ đi cùng anh. Cô ghét Đàm Tu Hiên, nhưng cô hiểu rõ anh ta. Anh ta tuyệt đối không vẽ vời thêm chuyện. Thứ bảy tuần này cô không phải quay phim, xem ra cô nên tới đây một chuyến rồi. Nhưng hôm đó cũng là ngày quảng cáo bộ sản phẩm nước hoa mới nhất của La Gize tung ra. Không biết Lý Kỳ có đồng ý để cô chạy lung tung không nữa. Không được. Tối hôm đó có tiệc mừng của La Gize, em phải tham dự. Sau khi nghe Hà Mi Họa xin phép thứ bảy đi xa có việc thì Lý Kỳ đã phản đối ngay tức thì. Hà Mi Họa thử thương lượng. Em sẽ về sớm trước thời gian tiệc diễn ra, ok? Lý Kỳ lắc đầu. Không nói chắc được điều gì. Bữa tiệc này rất quan trọng, cũng là cơ hội để em làm quen với vài người có thân có thế trong giới. Đừng có mè nheo với chị. Cuối cùng vẫn chịu thua, Hà Mi Họa thở dài miễn cưỡng đáp được với Lý Kỳ. Rồi cô bắt đầu suy nghĩ xem còn cách nào hay không, hay là thuê thám tử tư nhỉ. Nhưng muốn thuê thì phải tìm nơi bảo mật, chất lượng, mà cô thì lại hoàn toàn mù mờ về vấn đề này. Mọi chuyện cuối cùng được cô giải quyết theo cách ban đầu là tự thân mình tới đó kiểm chứng. Dù sao chỉ cần cô về kịp có mặt tại buổi tiệc là được rồi. Cô không nói thì Lý Kỳ cũng chẳng biết được. 7 giờ sáng thứ bảy, vì tính chất bí mật cho nên Hà Mỹ Họa không đi xe của mình hay là xe của Nam Lãnh. Cô bắt taxi đến thẳng khu biệt thự Sa Hoàng. Trước đó Đàm Tu Hiên đã nói qua biệt thự rất nghiêm ngặt, nếu không phải chủ nhà thì tuyệt đối không thể vào trong, trừ khi là có chủ nhà bảo lãnh. Vấn đề này Hà Mỹ Họa cũng suy nghĩ đến sức đầu mẻ chán. Cô đã nhờ Hàm Gia Gia bằng mọi cách điều tra giúp cô về chủ nhân của 7 tòa biệt thự trong Sa Hoàng. Và Hàm Gia Gia vô cùng được việc, rất nhanh cậu đã liên hệ với cô báo rằng chỉ có một căn biệt thự là do phụ nữ đứng tên, những căn còn lại không có căn nào là Nam Lãnh sở hữu. Vậy chỉ có một nguyên nhân anh xuất hiện tại nơi này là để gặp người phụ nữ kia. Hải Nghi Lạp, 25 tuổi. Theo như Hàm Gia Gia đột nhập vào hệ thống mạng lưới thông tin cá nhân thì không tra ra được chút tin tức nào khác của Hạ Nghi Lạp. Hoặc cô ta không phải quốc tịch Trung, hoặc là thông tin của cô ta được chính phủ bảo mật. Thật kỳ lạ. Hít một hơi sâu, Hà Mi Họa siết chặt tay đến chỗ bảo vệ. Xin chào, tôi là bạn của cô Hạ Nghi Lạp. Vì vô ý lạc mất cách liên lạc với cô ấy, mà hiện tại tôi đang có chuyện quan trọng cần gặp cô ấy. Không biết anh có thể giúp tôi liên lạc với cô ấy được không? Bảo vệ là một người thanh niên cao to, chính xác là người có thể bảo vệ an toàn cho cả khu Sa Hoàng này. Anh ta hoài nghi nhìn Hà Mỹ Họa từ đầu đến chân, quan sát đủ rồi mới lên tiếng, giọng khá cộc cằn. Xin lỗi, tôi không thể tiết lộ bất cứ một thông tin nào của người trong Sa Hoàng. Mẹ nó, Hà Mỹ Họa chửi thầm, nụ cười trên mặt cô cũng nhạt dần. Cô cắn môi nhìn chằm chằm anh ta, vẻ mặt của anh ta không chút dao động, đến cả đứng trước một cô gái xinh đẹp như cô cũng không có biểu cảm gì như những tên đàn ông khác. Quả nhiên là người được chọn cho vị trí này. Chuyện có vẻ khó rồi đây. Hà Mi Họa không làm khó anh ta thêm nữa, Cô biết dù cô có giở chiêu trò gì đi nữa cũng không có kết quả. Cô gật đầu với anh ta, gượng cười. Xin lỗi đã làm phiền. Hà Mi Họa ôm tâm trạng chẳng tốt đẹp, bắt taxi về lại trung tâm thành phố. Cô vừa rời đi khoảng nửa tiếng thì một chiếc Lamborghini xuất hiện tại cổng khu biệt thự. Anh chàng bảo vệ chào hỏi người nọ, lại nhớ tới cô gái khi nãy, liền báo với Hạ Nghi Lạp một tiếng. Hạ Nghi Lạp ngạc nhiên nhìn anh ta. Vài giây sau cô ta dặn dò, lần sau nếu có ai đến tìm tôi, anh hãy lưu lại thông tin của bọn họ nhé. Bảo vệ đáp, tôi đã rõ. Hạ Nghi Lạp hạ cửa sổ xuống rồi cho xe chạy vào biệt thự. Bạn sao? Còn là phụ nữ trẻ trung xinh đẹp, rốt cuộc là ai đây? Ở đây cô ta chẳng có bạn bè thân thiết gì, mà cơ bản là không ai biết được nơi ở bí mật này của cô ta. Vậy thì chỉ có thể suy đoán là người quen của Nam Lãnh, vợ anh. Sao vợ anh lại biết chuyện này được chứ? Mà muốn tìm cũng là cô ta đi tìm cô trước, chứ không phải là cô đến tìm cô ta trước như thế này. Định sẽ xem camera ở cổng khu biệt thự xem sao cô ta muốn biết đó là ai, có phải vợ của người đàn ông cô ta muốn không. Về tới biệt thự là gần 12 giờ trưa, vừa kịp xem quảng cáo đầu tiên của mình. Cô nghĩ mức độ ảnh hưởng chắc cũng không cao quá đâu, vì cô không có danh tiếng, thậm chí là nhờ vào La Gize lần này để đánh bóng thêm tên tuổi. Nhưng cô đã đánh giá thấp bản thân và La Gize rồi. Video quảng cáo 1 phút của Hà Mi Họa chỉ mới công bố 1 tiếng đồng hồ mà lượt chia sẻ, lượt xem đã bùng nổ. Thật ra đây cũng là lần đầu tiên Hà Mi Họa xem được đoạn video đã chỉnh sửa này. Trước đó cô chỉ việc quay xong rồi cuốn gói rời đi, còn lại cô đều không để ý tới lắm. Đúng là hiệu ứng vượt quá mong đợi, đẹp thật. Hà Mi Họa đã xem đoạn video này trên dưới 20 lần, vẫn không ngừng tự cảm thán chính mình. Định gọi điện báo cho Nam Lãnh, nhưng nhớ tới hiện tại bên nước B đang là giờ tối, chắc anh đang bận buổi tiệc đàm phán nào đó. Thế là ỉu xìu gạt ý nghĩ gọi cho anh. Cô mở WeChat, trong nhóm mấy cô nàng kia đã oanh tạc một trận. Hạ Trân Châu: Họa Họa à, cậu đúng là đã biết tận dụng khuôn mặt của mình rồi. Thắm Thắm: Tớ làm fan của cậu rồi, Họa Họa yêu dấu. Chỉ có hai cô nàng này khen tới khen lui. Đậu Nhạc Yến chắc đang bận gì đó nên không tham gia. Hà Mi Hòa bị môi nhắn lại: Đa tạ các hạ nhé. Tại hạ xinh đẹp là điều hiển nhiên rồi, hoan nghênh các hạ gia nhập hậu cung. Lý Kỳ cũng gọi điện báo cho cô tin vui, số người theo dõi trên Weibo của cô cũng đang tăng khá tốt, đánh trận này xem ra hoàn toàn thắng lợi. 6:30, Hà Mi Họa lái xe đến địa điểm tổ chức bữa tiệc mừng của La Gize. Hôm nay Hà Mi Họa ăn mặc sang trọng hơn, vì Lý Kỳ đã đặc biệt nhắc đi nhắc lại là phải trưng diện cho đẹp. Thế là cô như bị tẩy não, cũng lừa trong tủ đồ một lúc lâu mới chọn được chiếc đầm đuôi cá cúc ngực màu đen, là kiểu trang phục vừa quyến rũ vừa phô trọn được dáng người tuyệt đẹp. Lý Kỳ đã đứng ở trước cửa nhà hàng đợi cô. Hà Mi Họa đưa chìa khóa xe cho bảo vệ rồi đến trước mặt Lý Kỳ xoay một vòng cho chị ấy ngắm. Thế nào? Cô nhích miệng nhìn Lý Kỳ hỏi, còn đá lông nheo bày rõ sự đắc ý. Lý Kỳ gật gù đầu tán thưởng, rất đẹp, rất quyến rũ. Về sau bớt mặc mấy bộ váy kín mít đi, cứ như thế này mà mặc cho chị. Người ta mới chiều theo ý chị một chút là chị được đằng chân lên lân lên đằng đầu rồi đấy. Hà Mi Họa lườm Lý Kỳ một cái. Lý Kỳ buồn cười không trêu cô nữa, rồi kéo tay Hà Mi Họa vào trong. Nhìn thấy Hàn Dĩ Ngôn đang ngồi bên cạnh Đinh Hồng Quân, anh cũng vừa hay nâng mắt lên. Cả hai nhìn nhau trong giây lát, Hà Mi Họa vội cụp mắt. Ôi, người đẹp của chúng ta đến rồi đây. Công thần lần này là Hy Họa đấy. Đinh Hồng Quân cười sảng khoái, ngoắc ngoắc tay với cô và Lý Kỳ lại. Không dám ạ. Hà Mi Họa thẹn thùng từ chối làm công thần gì đó. Ngồi đây nào. Đinh Hồng Quân đã sớm dành ra hai ghế cho Hà Mi Họa với Lý Kỳ. Hiện tại cả hai tới cũng chẳng cần phải mất công suy nghĩ nên ngồi ở đâu. Lý Kỳ kéo tay Hà Mi Họa ngồi xuống. Vậy chúng tôi không khách sáo nữa. Bữa tiệc này khá đông người, gần như những ai liên quan tới bộ sưu tập lúc qua lần này đều được mời đến tham dự, trên dưới cũng 100 người. Trò chuyện một lúc, Đinh Hồng Quân cũng ra hiệu cho MC trên sân khấu bắt đầu buổi tiệc. Hà Mi Họa không để tâm lắm, cho đến khi Đinh Hồng Quân cũng lên phát biểu vài lời, cô mới tập trung vào sân khấu. Hàn Dĩ Ngôn đáng lý cũng phải phát biểu, nhưng anh từ chối. Thỉnh thoảng cô cũng chạm phải cái nhìn phức tạp của người đàn ông đối diện. Kể từ cái lần vô tình gặp nhau ở rạp chiếu phim, cô cũng chưa gặp lại anh. Cái cảm giác đề phòng cô đối với anh vẫn như xưa, thậm chí càng mãnh liệt hơn sau khi nghe Nam Lãnh tiết lộ một cách mập mờ về mối quan hệ của hai bọn họ, dù gì thì cô vẫn tin tưởng hoàn toàn Nam Lãnh. Đợi mãi cũng được ăn, Hà Mi Họa đã đói muốn meo bụng rồi, nhưng vẫn phải cố mà giữ hình tượng nữ thần thật tao nhã, thật xinh đẹp. Em bị bỏ đói 3 ngày rồi hả? Lý Kỳ nhìn cô nhóc bên cạnh, nhìn đồ ăn không chớp mắt mà muốn cạn lời. Hình tượng đâu hả? Hà Mi Họa chép miệng một cái cười cười, tay phía dưới xoa bụng nhỏ. Đói thật. Khóe miệng Hàn Dĩ Ngôn nhàn nhạt nhích lên. Anh thu hồi lại tầm mắt cùng mọi người dùng bữa. Lý Kỳ là ai chứ? Tình ý gì đó trong mắt người này đối với người nọ, chỉ cần cô nhìn thấy, chỉ qua một ánh nhìn thôi đã nhận ra. Vì vậy nên cô khẳng định Hàn Dĩ Ngôn có ý tứ với Hà Mi Họa. Xem ra nghệ sĩ nhỏ của cô chưa gì đã tóm được một người đàn ông có máu mặt rồi. Lại quay về cái bộ dáng ra sức ăn quên trời quên đất của Hà Mi Họa, Lý Kỳ chỉ muốn đỡ chán, nhìn đi, mất mặt quá đi thôi. Phát hiện tia laser không thiện ý bắn ra từ phía bên cạnh, Hà Mi Họa nhai xong miếng bạch tuộc liếc sang, bị cái ánh mắt như muốn băm cô ra của Lý Kỳ dọa. Hà Mi Họa run lên. Chị nhìn cái gì? Cô có làm sai cái gì đâu hả? Lý Kỳ trừng cô cảnh cáo. Chú ý hình tượng cho tôi. Hà Mi Họa cười hờ hờ rồi tiếp tục ăn, nhưng không dám ăn mấy đồ dầu mỡ nữa. Cô sợ vị tổ tông bên cạnh sẽ phạt cô tập thể hình chết lên chết xuống sau bữa ăn thả gan này mất. Như vô tình mà cố ý, Hàn Dĩ Ngôn cực kỳ tự nhiên gắp một miếng thịt bò bỏ vào chén Hà Mi Họa. Cô trợn tròn mắt nhìn anh vài giây, phát hiện ý cười nhàn nhạt trên môi anh, cô lại chột dạ. Đảo mắt một vòng, may mắn ai cũng đang ăn hoặc trò chuyện vui đùa nên không chú ý. Vừa thở phào một hơi đã bị quản lý bên cạnh véo nhẹ. Anh à, nói được rồi, đừng có mà động tay động chân. Chị có biết là da thịt của em quý giá như thế nào không hả? Bất mãn với Lý Kỳ đã xong, Hà Mi Họa rất vui vẻ ăn miếng thịt bò béo bở trong chén. Hừ, cho chị ngăn cản nè, chị dám vứt cái miếng thịt do Hàn Dĩ Ngôn gắp không? Em thu lại cái vẻ mặt đắc thắng đi, miếng thịt cuối cùng rồi đấy. Lý Kỳ quả nhiên đoán đúng tâm tư của Hàn Dĩ Ngôn, chỉ là về người đàn ông mặt mày ôn hòa trước mắt này chị không rõ lắm. Anh không phải người trong giới giải trí, nhưng đặc biệt có tiếng trong giới học thuật, nói chung là thiên tài, là người được người người kính trọng. Kiểu người như anh lại thích phụ nữ trong showbiz sao? Ờ thì cái nhan sắc của nghệ sĩ nhà chị đây xem ra rất đáng khen tặng một ngày 10 lần. Tạm thời cứ vậy đi, nhìn biểu hiện ngây thơ hồn nhiên của Hà Mi Họa là biết rõ con bé này không có chút ý tứ nào đối với Hàn Dĩ Ngôn rồi. Như vậy cũng tốt, dù Hàn Dĩ Ngôn rất tốt, rất có năng lực, nhưng Lý Kỳ vẫn cảm giác cấn cấn sao đó, có lẽ là không hợp. Tan tiệc, mọi người lục tục rời khỏi nhà hàng. Hà Mi Họa hết sức sảng khoái vì đã thoát khỏi bữa tiệc đông đúc, nhưng còn chưa kịp hưởng thụ cảm giác này mấy phút thì đã bị Lý Kỳ đem bán không chút luyến lưu. Hà Mi Họa như con rối bị kẻ giật dây dẫn đi KTV trong tức giận. Lý Kỳ thì hay rồi, giữa trường đứt gánh bỏ cô lại, còn bản thân mình thì viện cớ còn khóc đòi mẹ. Hà Mi Họa bặm môi lườm chị một hồi. Món nợ này chị cứ chờ đấy. Tăng hai chỉ khoảng 10 người, may mắn Lý Kỳ còn chút tình người gọi điện bảo Hạ Tiếu Mạt đến trông cô. Sao cô lại đáng thương như vậy cơ chứ? Nào nào Hi Họa, cô cũng nên uống mừng một ly, mong là hợp tác của chúng ta sẽ lâu bền. Đinh Hồng Quân có vẻ là một người chịu chơi dù đã trên 50 tuổi. Hà Mi Họa làm sao có thể từ chối được, tửu lượng của cô không được tốt lắm, cả quản lý và trợ lý đều biết rõ, nhưng lúc này cô thực sự cô không nên từ chối. Vâng, kính ngài, mong rằng sẽ hợp tác dài lâu. Cô mỉm cười chuyên nghiệp. Chuyện đáng thương bị Lý Kỳ bỏ rơi đã vứt sang một xó. Tay nâng ly rượu đỏ chói lọi lên cao, keng một tiếng. Tốt lắm. Đinh Hồng sảng khoái uống một hơi hết ly, đúng là người có tửu lượng hàng top. Hà Mi Họa nuốt nước miếng nhấp hai ngụm. Người ta đã nể mặt mình san hết nguyên ly thì mình tệ gì cũng phải nửa ly đúng không? Hà Mi Họa cắn răng máng nốc nửa ly rượu. Cổ họng của cô nóng chát như muốn bỏng tới nơi. Cô nghĩ cả khuôn mặt hiện tại đã đỏ bừng như trái cà chua rồi. May mắn trong phòng KTV ánh sáng mờ ảo cho nên không rõ ràng lắm. Cô vỗ vỗ tay vào hai má cho bớt nóng. Hàn Dĩ Ngôn rời khỏi phòng có việc gì đó, rất nhanh đã trở lại. Khoảng vài phút sau, phục vụ gõ cửa vào phòng, trên tay mang theo ly nước chanh. Nghe nói cô Hàm khó chịu, nước chanh này sẽ giúp cô dễ chịu hơn. Phục vụ vừa nói vừa đặt ly nước chanh chính xác trước vị trí Hà Mi Họa đang ngồi, Cậu chàng mỉm cười rồi rời khỏi phòng. Sao cậu ta biết cô Hàm bị khó chịu vậy? Có ai đó trong nhóm chợt hỏi, còn mang theo ý cười trêu ghẹo. Đinh Hồng Quân thoáng qua tên nhóc ngồi bên góc kia 2 giây rồi khẽ cười. Uống tiếp nào. Không ai được ép, hy họa nữa đấy. Có Đinh Hồng Quân phá giải câu hỏi như đùa như thật vừa rồi, mọi người lại tiếp tục ca hát trò chuyện. Hà Mi Họa lén nhìn Hàn Diễn Ngôn một chút. Cô biết là anh đã dặn phục vụ mang nước chanh lên cho mình. Khi nãy cô đã thấy anh rời khỏi phòng. Cô không muốn nghĩ nhiều, nhưng lại không thể không biết ý tứ trong những hành động của Hàn Diễn Ngôn. Cô hơi nhức đầu, cô cụp mắt uống một ngụm nước chanh, đúng là dễ chịu không ít. Từ đó cũng không ai ép Hà Mi Họa uống rượu nữa. Đưa đẩy một hồi không rõ vì sao Hàn Dĩ Ngôn lại là người đưa cô trở về nhà hàng để lấy xe. Hạ Tiếu Mạt thì bảo tự bắt taxi về nhà luôn. Hà Mi Họa cũng không thể ép người ta theo mình được. Vậy nên mới có chuyện lúc nãy, lần nữa cô ngồi trên xe của Hàn Dĩ Ngôn. Có vẻ như em không muốn tiếp xúc với tôi. Không phải là câu hỏi mà là khẳng định. Hà Mi Họa cũng thành thực gật đầu, cô thản nhiên trả lời. Đúng vậy. Tiếng cười nhạt của người đàn ông bên ghế lái khiến Hà Mi Họa không nhịn được mà đánh mắt nhìn sang. Anh vẫn một mực quan sát đường phía trước. Là vì Nam Lãnh sao? Thu lại tầm mắt từ sườn mặt của anh, Hà Mi Họa đáp. Một phần là vì anh ấy. Nụ cười trước đó nhạt dần, Hàn Diễn Ngôn cuối cùng cũng nhìn cô. Phần còn lại là vì em không muốn. Cô gái không nói một tiếng nào, cả hai rơi vào lặng im. Mà im lặng đồng nghĩa với việc cô thừa nhận chính cô không muốn gần anh. Bàn tay đặt trên vô lăng siết chặt. Không ai biết, kể cả chính Hàn Dĩ Ngôn cũng không phát hiện anh đang tức giận và khó chịu cực kỳ. Tới nhà hàng, Hà Mi Họa mím môi rồi quay sang nhìn anh, vẫn nên cảm ơn một tiếng. Cảm ơn đã đưa tôi đi một đoạn, tạm biệt. Dây an toàn vừa mở ra, Hà Mi Họa không do dự đẩy cửa xe. Nhưng còn chưa kịp bước chân xuống thì cánh tay đã bị bắt lấy kéo lại. Cô hoảng hốt kêu lên. Anh làm gì vậy? Hà Mi Họa dằn khỏi bàn tay như gọng kìm của người đàn ông nhưng đều vô ích. Cô hơi đau, hai mày cau chặt trợn mắt trừng anh cảnh cáo. Hàn Diễn Ngôn giật mình buông lỏng cái siết tay của mình nhưng không hoàn toàn buông ra. Xin lỗi. Anh khẽ giọng ôn nhu. Hà Mi Họa bặm môi nhìn thẳng vào cặp mắt sâu thẳm của anh như muốn thông qua đó nhìn thấy chút gì đó. Chỉ một chút thôi nhưng đều không có gì cả. Khuôn mặt kiều diễm của cô gái hồng hào vì men rượu, cặp mắt long lanh ngấn nước như trực trào lệ. Ánh mắt anh không sao rời đi nổi. Cho đến khi nghe tiếng rên nhỏ của cô, anh giật mình đảo mắt, chạm phải phần trước ngực của người con gái. Bộ váy này quả thật quá mức khiến đàn ông muốn phạm tội. Yết hầu Hàn Dĩ Ngôn lên xuống, rồi anh hoảng hốt với ý đồ hồ đồ hoang đường của mình. Tôi... Em về đi. Cuối cùng cũng cố gắng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh thường ngày, anh vội buông cánh tay cô ra. Lúc này Hà Mi Họa ôm tức giận lần nữa định mở cửa xe thì người đàn ông cuối cùng cũng cố gắng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh thường ngày, anh vội buông cánh tay cô ra. Lúc này Hà Mi Họa ôm tức giận lần nữa định mở cửa xe thì người đàn ông lên tiếng. Lúc nãy tôi xin lỗi, tôi hơi quá chén. Cô hít sâu một hơi, không đáp lại anh mà dứt khoát mở cửa rồi lại sập cửa một cái thật mạnh. Người đàn ông trong xe vừa nhìn bóng lưng cô khuất dần, vừa châm một điếu thuốc đưa lên môi hút liên tục vài hơi. Chợt anh đập mạnh vào vô lăng một cái. Mày điên rồi. Hàm Gia Gia chuẩn bị trở về nước học đại học. Vốn ba mẹ của cậu không đồng ý, nhưng cậu chàng kiên quyết. Làm đủ chuyện đấu tranh để giành lại quyền tự do, cuối cùng ba mẹ của cậu cũng đầu hàng. Cậu nhóc này lại đam mê tài chính, đam mê kinh doanh. Đã vậy thần tượng còn là anh rể xuất chúng Nam Lãnh, càng tiếp thêm ý chí cho cậu theo đuổi đam mê bất tận của mình. Tương lai cậu phải trở thành một người tài giỏi và quyền cao đức trọng như anh rể. Ôm nỗi niềm mong ước một đường bay về nước, quyết định học Đại học S, trường đào tạo tài chính kinh tế top đầu của thành phố H. Đứng đợi một hồi mới thấy Hà Mi Họa chạy tung tăng tới chỗ mình. Chị bận lắm à? Hà Mi Họa thở vài hơi, cũng không giấu cậu. Chị đang quay phim mà. Cô nhìn cậu một lượt, thấy có mỗi cái vali cỡ lớn và chiếc ba lô đeo trên lưng, đúng là gọn thật. Giờ đưa em về biệt thự nhà chị luôn. Cả hai vừa sóng vai đi vừa nói chuyện. Hàm Gia Gia không có ý kiến. Căn bản là cậu muốn đến xem nơi ở của thần tượng mình có điểm gì nổi bật so với người thường. Đợi Hàm Gia Gia bỏ hành lý vào cốp xe xong, Hà Mi Họa hất cằm bảo cậu lên xe. Anh rể chưa về luôn ạ? Ừ, không xác định thời gian anh ấy về nước đâu. Hàm Gia Gia bĩu môi thở dài. Phòng ốc dì Mân đã dọn qua, Hàm Gia Gia chỉ việc vào ở. Qua trưa Hà Mi Họa phải trở lại đoàn phim, chỉ có thể ăn với Hàm Gia Gia bữa cơm rồi nói đôi chuyện. Chuyện của anh rể em nghĩ chắc không phải là chuyện xấu đâu ạ. Hàm Gia Gia do dự một lúc cũng không nhịn được nữa. Thần tượng của cậu làm sao có thể ngoại tình, chắc chắn có hiểu lầm gì đó. Hà Mi Họa liếc liếc cậu. Em tin anh ấy quá nhở. Cô đây mới là người chung huyết thống với cậu đấy. Cậu nhóc cười hờ hờ chân chó nịnh nọt. Vẫn là tin chị nhất mà. Chợt nhớ ra chuyện gì đó, cậu chàng sáng mắt. Chị chọn một ngày rảnh đi, em với chị đến đó điều tra lần nữa. Cô lắc lắc đầu, chán trường chọc đũa vào chén cơm. Người ta không cho người lạ vào. Hay là chị cứ hỏi thẳng anh rể đi ạ. Vợ chồng với nhau mà nghi ngờ rồi giấu giếm đủ chuyện như thế này, sao mà hạnh phúc lâu dài được chứ. Cô nhìn cậu 2 giây rồi nhích miệng. Anh ấy đã cố giấu chị. Làm sao chị lại đi hỏi trực tiếp đây? Lơ đãng nhìn ly nước lọc của Hàm Gia Gia. Từ khi cả hai xác định tình cảm với đối phương, anh cũng cùng cô uống nước táo ép. Hiện tại là thế nào đây? Có khoảng cách vô hình sao? Hàm Gia Gia không nói được gì nữa. Cậu cũng chưa trải qua chuyện yêu đương nhức đầu này cho nên không hiểu. Không hiểu thì không biết an ủi chị họ làm sao. Cuối cùng chỉ có thể cắm cúi ăn cơm. Trong tiềm thức của cậu cũng hơi có chút bất mãn đối với anh rể rồi. Có điều anh vẫn là thần tượng của cậu. Cách đây vài hôm có ai đó tới tận Sa Hoàng tìm em. Người phụ nữ đang khỏa thân đứng trước gương ngắm nghía thân thể không hoàn mỹ của mình. Thật ra nếu có trang phục che khuất thì dáng người cô ta có thể đánh giá như một siêu mẫu, là dáng người điển hình mà đàn ông muốn. Đương nhiên nếu không có hình xăm rắn to lớn nối dài từ dưới ngực đến bụng của cô ta, nhìn kỹ sẽ thấy ẩn chứa dưới hình xăm đó là những vết sẹo kéo dài chói mắt. Nam Lãnh nhíu mày. Là nam hay nữ? Giọng nói của anh vẫn lạnh nhạt như với những người khác, chỉ là nghe kỹ sẽ cảm nhận chút dịu dàng. Hạ Nghi Lạp cắn môi căm tức với thân thể mình. Ngực cô ta phập phồng rồi cố gắng điều chỉnh trạng thái. Hít sâu cô ta đáp. Là nữ ạ. Dừng một giây cô ta cong môi bổ sung. Em đoán là vợ yêu của anh. Trái tim Nam Lãnh đập chặt một nhịp. Cô nghỉ ngơi đi, chú ý sức khỏe. Anh định cúp máy thì Hạ Nghiên Lạp với gọi. Anh Lãnh. Còn chuyện gì? Cô ta suy tư vài giây cũng lên tiếng. Tại sao anh vẫn chưa ly hôn? Nam Lãnh cảm thấy Hạ Nghiên Lạp đã quá phận. Đó là chuyện của tôi. Trong âm thanh ấy không còn chút dịu dàng nào nữa. Nhưng nó liên quan tới em. Cô ta đỏ bừng mắt nâng giọng. Không chờ Nam Lãnh đáp lời, cô ta uất ức nói. Đáng ra em mới là vợ của anh. Cô ta... Tôi nhắc lại lần nữa, cô có ơn với tôi, nhưng tôi không thể cưới cô. Nam Lãnh đóng tập tài liệu lại, hai ngón tay nhéo nhéo mi tâm. Anh cảm thấy phụ nữ như Hạ Nghi Lạp thật khiến anh đau đầu. Nhưng người phụ nữ này, anh không thể vô tình vô nghĩa mà phớt lờ cô ta. Anh nợ cô ta một mạng. Nhận ra được sự tức giận trong giọng điệu của Nam Lãnh, Hạ Nghi Lạp biết mình đã thất thố. Cô ta vội dừng lại. Em xin lỗi, chỉ là em sợ anh không quan tâm tới em nữa. Cô ta ngoài tỏ ra đáng thương và dùng bệnh tật ra để giữ anh thì không còn cách nào khác. Đương nhiên cách này rất có tác dụng. Cô ta rõ Nam Lãnh lạnh lùng tàn độc, nhưng anh cũng là một người có tình có nghĩa, là người có thù tất báo, có ơn sẽ báo đáp. Nam Lãnh mệt mỏi ừ một tiếng rồi không chần chừ nữa, anh ngắt kết nối. Chuyện của Hạ Nghiên Lạp anh không biết phải nói như thế nào cho Họa Họa hiểu. Anh lo một khi chuyện lộ ra cô sẽ giận anh, thậm chí muốn rời xa anh. Anh là người quyết đoán, nhưng liên quan tới những gì về Hàm Hy Họa anh đều bất lực. Chú Trương gõ cửa mang đồ ăn khuya vào. Chuyện của ba tôi, nói đúng hơn là chuyện của Hàn Dĩ Ngôn. Chú chớ buột miệng để lộ. Chú Trương gật đầu. Tôi đã làm việc cho cậu lâu như vậy rồi, cậu hiểu tính của tôi mà. Nam Lãnh ừ. Anh ngả người dựa vào sofa. Ông già của tôi không ngờ thời trẻ còn làm ra mấy chuyện này. Chính chú Trương cũng kinh sợ khi biết sự thật về thân phận của Hàn Dĩ Ngôn. Cậu Ngôn hận ba cậu cũng có thể hiểu. Chỉ là thù hận ở trong lòng cậu ấy quá lớn, dường như cậu ấy muốn hủy hoại cậu. Nam Lãnh khẽ cười, anh nhắm nghiền hai mắt, giọng lạnh lẽo. Anh ta năm lần bảy lượt không giết tôi, thì ra là vì muốn hủy hoại tôi từ từ. Mọi thắc mắc bí ẩn bao lâu nay cũng đã bày ra. Anh đương nhiên ngạc nhiên, không những thế còn khó mà chấp nhận được. Người ba anh đã từng kính nể, từng tôn thờ, hóa ra cũng chỉ là một người đàn ông bội bạc. Có lẽ mẹ anh cũng phát hiện sự thật này, chỉ là bà không mong anh biết. Đến cả lúc sắp rời bỏ thế gian cũng nhất định mang theo bí mật về với người đàn ông bội bạc gia đình xuống suối vàng. Dường như bà muốn trong mắt anh, người ba đó mãi mãi tồn tại với hình ảnh tốt đẹp nhất. Bà đã yêu ông ấy đến vậy, còn ông thì sao? Một gã tệ hại, đã vậy còn để lại một mầm giống xấu xa bắt anh phải gánh chịu. Đó là người anh trai cùng cha khác mẹ. Trong căn phòng vang lên tiếng cười trầm đục của người đàn ông. Chẳng phải là tiếng cười vui vẻ, hạnh phúc hay thỏa mãn, mà là bất lực, bi đát và trào phúng. Chú Trương nhìn anh, ông mím môi. Chưa bao giờ ông thấy thương cảm cho người con trước mắt mình như lúc này. Cao cao tại thượng, luôn là kẻ bề trên, nhìn đời bằng bất cứ ánh mắt nào chỉ cần anh muốn. Nhưng đằng sau đó là một cuộc đời đầy thương tổn và sống trong lừa gạt. Đã qua tháng 9, quá trình quay phim của Hà Mi Họa rất tốt. Cô đã nắm bắt được tâm lý của vai diễn Nhược Y, nắm bắt được máy quay và nắm bắt được cả cảm xúc của đạo diễn. Kiểu như khi nào vui vẻ, khi nào ông chuẩn bị nổi trận lôi đình mà nhân thời cơ đi vuốt lông. Chỉ có điều Hà Mộc Tâm thỉnh thoảng cũng gây khó dễ cho cô một chút. Chuyện không lớn mà nhỏ nhỏ thôi, nhưng yêu đó cũng đủ khiến cho Hà Mi Họa ghim cô ta lần nữa. Như có một lần kim chủ của cô ta tới đoàn phim thăm, là nhà sản xuất chính của Thiên Hạ, Hầu Hà Bân. Đó cũng là lần đầu cô biết nguyên nhân cô ta có thể lấy được vai nữ chính của Thiên Hạ. Một người đàn ông trung niên, cô nghĩ là tầm 45, thân hình ục ịch béo núc, điển hình của những ông lớn có tiền. Hà Mộc Tông cũng chấp nhận hy sinh nhiều đấy, cô nghĩ. Hôm ấy có một cảnh đối diễn, cảnh đó đòi hỏi cô phải tát cô ta. Một lần sẽ qua, đó là cô nghĩ. Nhưng Hà Mộc Tâm rất đáng ghét. Cô ta cố ý giả vờ, hết thể hiện ra khuôn mặt giả chân, thì tới kiến cắn bụng đau. Mẹ nó, cô tát cô ta nhưng tay cô cũng đau đấy. Kim chủ cô ta thấy tình nhân bị đánh như vậy nên không hài lòng đánh chủ ý với đạo diễn. Đạo diễn cũng bất lực. Ông nhìn ra được là Hà Mộc Tâm cố ý, nhưng không tiện vạch trần cô ta. Cuối cùng cảnh này cũng qua do cô ta không chịu nổi, bị Hà Mi Họa đánh thêm nữa. Nói chung tên kim chủ của cô ta khá là cưng chiều cô ta. Xem ra về sau tài nguyên của cô ta sẽ dồi dào vô cùng. Chỉ là cô rất bất mãn và thấy phiền khi năm lần bảy lượt cô ả cứ tìm cô kiếm chuyện. Mẹ nó, bà đây đang sứt đầu mẻ chán với đống chuyện mà cô ả còn chạy tới diễu võ Dương Oai trước mắt. Không tức điên mới là lạ. Cuối cùng không nhịn được, vào một buổi tối quay xong cảnh của cả hai, Hà Mỹ Họa lôi cô ta đến một góc quất để thương lượng. Nói đi, cô muốn cái gì? Hà Mộc Tâm cười khẩy, nhún vai một cái. Chị nói cái gì đấy? Tôi nào có đòi hỏi cái gì đâu. Hà Mỹ Họa lười phải lòng vòng với cô ta. Cô khoanh hai tay trước ngực, nhàn nhạt nhìn cô ta nói. Không chiếm được Nam Lãnh, hoặc là thấy chúng tôi hạnh phúc cho nên cô ghen tị, tức giận, rồi chơi mấy trò ấu trĩ ti tiện như thế này à? Chị đừng cho là mình đã có mọi thứ. Tôi sẽ không để cho chị yên đâu. Chưa gì đã lòi đuôi hồ ly rồi. Hà Mi Họa bật cười, cảm thấy vô lý hết sức. Hà Mộc Tâm, có phải lúc còn trong bụng mẹ cô là một quái thai hay không? Cô ta nổi điên lên quát Hà Mi Họa. Chị nói ai là quái thai hả? Còn không phải à? Nếu cô bình thường như những cái bào thai khác thì tại sao từ khi sinh ra cho đến hiện tại đều mang cái đức hạnh không thuộc về con người vậy? Lời nói tưởng như nhẹ nhàng nhưng mà lại mang ý sỉ nhục một cách trần trụi. Hà Mộc Tâm nghiến răng không kịp được cơn tức giận, đẩy mạnh Hà Mi Họa một cái. Cô điên cái gì? Hà Mi Họa bị đẩy bất ngờ không phản ứng kịp, cả người va vào vách tường, lưng hơi nhói đau. Cô mím môi trừng mắt với cô ả. Tôi nói rồi, tôi với chị đã định là hai kẻ không thể sống cùng một bầu trời. Vậy cho nên, cô ta cười một tiếng, tôi còn chơi chị dài dài. Vậy thì Nam Lãnh sẽ chôn sống cô lúc nào không hay đấy. Lúc nên tận dụng sức mạnh quyền lực của chồng, cô sẽ không khiêm tốn đâu. Quả nhiên khuôn mặt cô ả tái xanh ngay tức khắc. Đây là chuyện đàn bà phụ nữ giữa tôi với chị đừng nhục nhã mà lôi đàn ông vào. Hà Mi Họa cười thành tiếng, cô nâng tay đập vào vai Hà Mộc Tâm hai cái, giọng khinh khỉnh vang lên. Là cô ngay từ đầu nhòm ngó đến chồng của tôi, đã không biết xấu hổ, lúc này còn dám bảo anh ấy không liên quan, đúng là lật lọng. Hà Mộc Tâm bị cô đụng nên giật mình theo phản xạ hất mạnh tay cô ra. Chị đừng được đằng chân nâng lên đằng đầu. Lực tay cô ta không nhẹ, Hà Mi Họa lui ra sau một bước tránh né, sau đó lại bình đạm phong khinh tiếp tục mỉa mai cô ta. Chồng của tôi xuất chúng như vậy, nếu không tận dụng thì có phải tôi ngu ngốc quá rồi hay không? Lại nói, Hà Mi Họa cố ý phủi phủi chỗ cô ả vừa chạm vào, hành động này càng khiến Hà Mộc Tâm nổi điên hơn. Hà Mi Họa mặc kệ cô ta, trợn trừng mắt tiếp tục. Cái tên béo ục ịch của cô so với năm nãy nhà tôi không có cửa đóng lại đâu. Nhắc nhở cô một chút, để tránh vì chút giận dỗi mất bình tĩnh mà đánh mất mọi thứ do cô dùng cả thân thể để đổi lấy. Đồ khốn kiếp! Hà Mộc Tâm rốt cuộc cũng không giữ được lý trí nữa, cô ta nâng tay lên cao cho Hà Mi Họa một cái bạt tai. Chát! Âm thanh này vô cùng sống động. Hà Mi Họa nghiêng mặt một bên, vì đau mà cô rên lên thành tiếng. Mẹ nó, đánh nhanh như vậy làm gì hả? Cô còn chưa kịp đề phòng, vừa ngẩng mặt lên định cho cô ta lại cái bạt tai thì cô ả này cũng đang muốn đánh cô tiếp. Hà Mi Họa dùng hết lực tay giữ chặt tay cô ta trên không trung, rồi hoàn hảo tát thật mạnh vào cái khuôn mặt nhăn nhó của cô ta. Muốn đánh à? Được, chị đây chiều. Lại một cái tát nữa giáng xuống chuẩn xác, không lệch một phân. Bàn tay phải vẫn đang giữ chặt tay kia của cô ta. Bàn tay đau rát, Hà Mi Họa lúc này mới hất mạnh cô ta ra. Cô xoa xoa bên má của mình, nghiến răng cảnh cáo. Cô cứ thử chạm vào giới hạn của tôi đi. Đến lúc đó, dù cô có quỳ xuống trước mặt tôi đây thì cũng đừng mong trốn thoát. Tôi sẽ giết chết cô đấy. Dứt lời, Hà Mi Họa hừ hừ nhanh chóng rời đi trước bộ dáng chật vật căm phẫn của cô ta. Lần này có lẽ Hà Mộc Tâm sẽ biết điều mà an phận thủ thường đi. Cô không hề hiền lành để mặc cho cô ta thích bắt nạt mình thì bắt nạt đâu. Cô ta đánh cô một thì cô sẽ đáp trả lại ít nhất là hai. Sau sự kiện quảng cáo của La Gize tung ra, có vài nhãn hiệu trong nước, có lớn có nhỏ, liên hệ với Lý Kỳ, ngỏ ý muốn cùng hợp tác với Hà Mi Họa. Lý Kỳ vô cùng vui vẻ, như kiểu cô là con gà đang bắt đầu đẻ trứng vàng. Chị ấy tìm hiểu thật kỹ từng thương hiệu rồi đưa cho cô tham khảo những tài liệu chị đã tổng hợp. Chị ấy vẫn để cô quyền quyết định, chỉ cần đừng chọn ngu ngốc là được. Sau khi xem xét và thảo luận, Hà Mi Họa chọn hợp tác với một thương hiệu trang sức bạc cao cấp. Thương hiệu này đang trên đà phát triển, cả cô và Lý Kỳ đều có cùng ý kiến, nên cuộc thảo luận diễn ra rất hài hòa. 10 năm thương nhớ vẫn đang ở trong giai đoạn hậu kỳ và đắp chiếu, không biết tới khi nào. Mong rằng giai đoạn tuyên truyền cho 10 năm thương nhớ là sau khi cô kết thúc quay Thiên Hạ. Một đoạn clip do một cậu tử nổi tiếng chuyên ghi lại những bí mật của giới showbiz được tung ra. Ngay sau đó cả Weibo đều bị clip thao túng. Cộng đồng mạng thi nhau chia sẻ, bình luận, lượt bàn tán chủ đề đoạn clip, lượt xem đều tăng một cách chóng mặt. Lúc Hà Mi Họa nhận được điện thoại của Lý Kỳ, cô đang thong thả bắt chéo chân xem TV ở biệt thự cùng Hàm Gia Gia. Cái gì? Hà Mi Họa kinh hoàng, vội cúp điện thoại rồi bay lên Weibo xem. Do cô cài đặt chế độ im lặng lúc quay phim ban ngày, sau đó quên mở lại nên mới không nghe âm thanh thông báo. Vừa mở ra, màn hình điện thoại liên tục chạy thông báo, cả người cô choáng váng. Chuyện gì vậy chị? Hàm Gia Gia ngừng ăn mứt hoa quả, cậu thấy sắc mặt chị họ không tốt liền lo lắng không thôi. Weibo. Hà Mi Họa không thốt nổi thành lời, trong đầu cô lúc này chỉ có những bình luận chửi bới thóa mọ mình đang không ngừng tăng lên theo cấp số nhân. Càng đọc cô càng tức giận, tên cầu từ khốn kiếp dám cắt ghép video. Rõ ràng khi đó Hà Mộc Tâm là người ra tay đánh cô trước, nhưng trên đoạn clip chỉ quay cảnh cô tát cô ả đó liên tục hai cái, còn cả cái hất mạnh cô ả. Đúng là chết tiệt. Mấy cái người này! Hà Mi Gia Gia hét lên, tức tối đập mạnh tay vào bàn một cái. Ôi! Đập cho mạnh vào rồi đau đến nhe răng hàm. Chị với Hà Mộc Tâm xảy ra vấn đề gì nữa rồi à? Cậu tin tưởng Hà Mi Họa là người không nhiều chuyện đi gây sự với cô ta trước đâu. Cái nết của Hà Mộc Tâm cậu thừa rõ. Chắc chắn cô ta đã làm gì đó quá đáng khiến cho Hà Mi Họa tức giận. Hà Mi Họa mệt mỏi co chân ngồi xếp bằng trên sofa kể sơ qua chuyện cho Hàm Gia Gia nghe. Nghe xong cậu cáu lên. Biết chắc là cô ta gây chuyện trước mà. Cậu đứng dậy đi đi lại lại, vừa gãi đầu vừa suy nghĩ. Hắn ta cũng biết cắt ghép quá đấy. Không thấy Hạ Mi Hòa có chút phản ứng gì, cậu sợ chị họ buồn. Chị đừng để ý mấy cái bình luận ngu ngốc đó, toàn là mấy kẻ hùa theo thôi, chẳng có chút chính kiến nào cả. Hạ Mi Hòa ừ một tiếng. Vừa lúc này Lý Kỳ lại gọi đến. Cô bật loa to cho cả Hàm Gia Gia nghe. Giọng Lý Kỳ không quá căng thẳng. Tạm thời em đừng đi đâu. Mặc dù em chưa nổi tiếng, nhưng mà cũng có kha khá người biết mặt của em rồi. Cứ ở nhà trước đã. Về chuyện này chị đang cho bộ phận quan hệ công chúng xử lý. Phải kiện cái tên khốn cầu cử tử kia. Mà trước hết em phải nói cho rõ, em với Hà Mộc Tâm gần đây quan hệ đều xấu như vậy. Gần đây lúc nào hỏi đến Hà Mi Họa cũng bảo quay phim rất ổn, mà Hà Mộc Tâm cũng không gây chuyện gì lớn, chị cũng yên tâm. Thế nào lơ là một chút đã bùng lên cái hot set chói lọi kia chứ. Lại lần nữa kể tóm lược cho Lý Kỳ nghe ngọn nguồn. Hà Mi Họa cảm giác miệng lưỡi muốn gãy tới nơi. À chị, hot set biến mất rồi. Hàm Gia Gia đang điên tiết mấy cái bình luận ác ý, có điều cũng không nhịn được mà vào bài đăng của cậu tự đọc. Nhưng vừa lướt đi lướt lại một cái liền không thấy gì nữa, bài đăng không còn tồn tại. Ai có thể nhanh như chớp tiêu hủy nó như vậy nhỉ? Anh rể sao? Lý Kỳ với Hà Mi Họa đang đau đầu cũng bị tin này làm cho giật mình. Hà Mi Họa vội mở Weibo xem một lần nữa. Đúng là bài đăng gốc hoàn toàn bay màu rồi. Thậm chí những hot set liên quan cũng đã biến mất trong một nốt nhạc. Không biết có phải thư ký Trần đã ra tay hay không. Đang định gọi điện cho anh ta hỏi thì vừa hay anh ta cũng gọi cho cô. Bà chủ, xin lỗi vì giờ tôi mới kịp biết chuyện. Tôi đang định xóa bài của cậu tử thì có ai đó đã nhanh tay hơn. Hà Mi Họa nhíu mày trầm tư. Cô cắn nhẹ môi mình nói với thư ký Trần. Được, cảm ơn anh. Bà chủ yên tâm, tôi sẽ giải quyết dứt khoát chuyện này. Cô đáp ừ rồi cúp máy trong mông lung. Ai đã giúp cô ngoài Nam Lãnh? Có thể dọn dẹp toàn bộ những bài viết, hình ảnh, clip liên quan đến đoạn video kia trong thời gian ngắn như vậy, chứng minh người đó có địa vị không nhỏ trong xã hội. Một khuôn mặt mơ hồ hiện lên trong tâm trí đang rối ren của Hàm Hy Họa. Người đàn ông luôn mang nụ cười ôn hòa trên môi cũng ẩn chứa vô số điều thần bí mà cô không sao nhìn thấu được. Rốt cuộc anh ta tiếp cận cô là hoàn toàn vì Nam Lãnh hay sao? Chỉ có nguyên nhân đó là hợp lý nhất. Đương nhiên cô lại bỏ lý do là Hàn Diễn Gôn thích mình. Chuyện đó tuyệt đối không hề xảy ra, vì ngay từ đầu có lẽ anh đã rõ cô là vợ của Nam Lãnh. Đến ngày hôm sau, cậu tử xoay 180 độ, đăng bài nhận lỗi trước công chúng vì đã cắt ghép video, gây hiểu nhầm lớn đến người trong cuộc và dắt mũi cộng đồng mạng một cách xấu xa. Anh ta đính kèm video hoàn chỉnh mà mình đã quay được. Toàn cảnh sự thật được phô bày, cư dân mạng bị xoay vòng vòng, vừa chửi cầu tử, vừa chửi Hàm Mộc Tâm. Đương nhiên ngoài trừ chuyện xóa bài trên Weibo kia thì những việc sau đó là do thư ký Trần phụ trách. Mà Hàm Hy Hòa cũng chẳng muốn bận tâm việc người đứng sau giúp cô nữa, cô chỉ là có chút mệt thôi. Hàm Hy Hòa lần này lại trở thành người được thương cảm, cảm thấy thật nực cười. Hà Mi Họa tắt điện thoại, không muốn đọc thêm tin tức kia nữa. Hàm Mộc Tâm bị chửi ra sao cũng mặc cô ta. Scandal này cũng mang lại cho Hà Mi Họa không ít lợi lộc. Chỉ là Nam Lãnh không hề gửi tin nhắn hay cho cô một cuộc gọi hỏi thăm. Cô nằm trên giường mãi mà không đi vào giấc ngủ nổi. Cô nhớ anh, nhớ rất nhiều. Cái cảm giác bất an trước khi anh rời nhà nhắc nhở cô lần nữa. Dường như lần này anh đi sẽ xảy ra những việc kinh hoàng. Mà khởi đầu của những chuyện cô âu lo đó là người phụ nữ bí ẩn Hạ Nghi Lạp. Cô ta có quan hệ gì với Nam Lãnh? Cô tưởng cô là sao hạng A à? Hay là cô nghĩ tên Hà Hầu bên kia có thể một tay che trời, danh tiếng khó lắm mới tốt lên được một chút? Rồi thì sao? Cô nhìn bọn họ chửi cô trên Weibo kia kìa. Qua đến Lộ Yến Ly nhịn nhịn cuối cùng cũng bùng nổ. Chị ta còn bị bên trên gọi điện mắng trong một trận vì cái tội không quản được nghệ sĩ của mình. Cả ngày điện thoại không ngừng đổ chuông, chị ta cũng sắp lên tăng sông luôn rồi. Tức mà không biết phải làm cách nào. Hiện tại mắng Hàm Mộc Tâm cũng biết chẳng làm nên trò gì, nhưng vẫn phải chửi vài câu cho cô ta tỉnh. U mê bất ngộ, đã sớm cảnh cáo đừng động tới Hà Mi Họa rồi, nhưng lại coi lời chị ta như là gió thoảng ngoài tai. Hiện tại thì hay rồi. Hàm Mộc Tâm mặt mày như ngáp phải ruồi, cô ta chỉ biết lầm bầm trong miệng. Muốn nổi giận lại sợ Lộ Yến Ly băm mình. Cô ta cũng đâu có ngờ cái kế sách của mình lại bị vạch trần trong tích tắc như vậy chứ. Cái tên cầu tử kia đúng là thứ phản bội,